Chương 5900, kinh hỷ lớn 1+2. Tô gia các thiếu niên cả đám đều tuấn mỹ tuyệt luân, sặc sỡ lóa mắt, theo trong xe ngựa nối đuôi nhau mà ra, theo thứ tự đứng tại nguyên chỗ. Rất nhiều nữ sinh ánh mắt lập tức hiện lên tinh tinh mắt hình dáng. Cho dù không có chứng kiến Tô Lạc, các nàng cũng đều thỏa mãn. Đã ra đến Tô tám thiếu đi à? Đúng vậy, rất nhanh tựu là Tô cửu thiểu rồi, nghe nói Tô Lạc tại Tô tộc là Tô 10, cuối cùng một cái áp trục nhất định là nàng. Đúng. Tô cửu thiểu rồi, nhanh, thế nhưng mà, tại Tô cửu thiểu sau khi xuống xe, cái kia cỗ xe ngựa trực tiếp tự thay đổi đầu xe, sau đó rời đi. Cứ như vậy đã đi ra, không đúng, xe ngựa như thế nào đi hả? Chúng ta Tô nữ thần, à, các nam sinh đều đôi mắt trông mong nhìn qua cái kia chiếc đầu đều không về đích xe ngựa, nhìn xem nó hất bụi mà đi, trong mắt khóc không ra nước mắt. Đường Nhã Lam ánh mắt theo tràn ngập hy vọng, lại đến thất vọng, nàng thật dài thở dài, nói với Phí Quân Bình, người xem. Tô tỷ tỷ là thật không có đến đây đi. Sự thật chứng minh, người đã đoán sai. Tô tộc tự chỉ ra rồi một chiếc xe ngựa, nên xuống xe người cũng đã xuống xe rồi, ở đâu có Tô Lạc bóng dáng. Gặp Phí Quân Bình không nói chuyện, Đường Nhã Lam lại hít một tiếng, lần sau muốn gặp lại Tô tỷ tỷ, cũng không biết là thời điểm nào, ai, nghe nói nàng muốn kết hôn rồi, thế nhưng mà đều không có cho chúng ta phát thiếp mời, người nói, nàng có phải thật vậy hay không đã quên chúng ta à? Phí Quân Bình lông mày có chút nhào khởi, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Là ngươi quá mức tin tưởng nàng. Đường Nhã Lam một chút dùng chân đá lấy trên mặt đất lồi ra cục đá. Ngươi tin hay không, đệ nhị chiếc long phượng tộc trong xe ngựa, đi ra cũng sẽ không biết là Nam Cung đại nhân. Trên thực tế, bị Đường Nhã Lam đã đoán đúng. Bởi vì đệ nhị cỗ xe ngựa thượng đi ra chính là long phượng tộc tộc trưởng, Nam Cung Mặc Uyên, còn có Nam Cung phu nhân. Đang nhìn đến Nam Cung Mặc Uyên cùng Nam Cung phu nhân thời điểm, dưới đáy cơ hồ ánh mắt mọi người đều tràn đầy thất vọng. Đã long phượng tộc tộc trưởng đại nhân cùng tộc trưởng phu nhân đều đã đến, cái kia Nam Cung đại nhân lại làm sao có thể còn có thể đến? Đây đã là áp trục nữa à? Nam Cung Mặc Uyên gặp bốn phía hào khí yên tĩnh mà áp lực, buông tay, hiếu kỳ hỏi, cái này tình huống như thế nào? Tô Hoa Diễn là biết đạo một ít, liền cười rộ lên nói, Nam Cung thúc thúc, bọn hắn sợ là thậm chí nghĩ lấy gặp Lạc Lạc cùng các ngươi ra Lưu Vân. Cái này xuống xe ngựa là chúng ta, tự nhiên muốn thất vọng rồi. Nhưng mà, dưới đáy một đám học sinh nữ tắc thì hai tay đặt ở bên miệng hiện lên loa hình dáng, nhìn thấy Nam Cung đại thiếu, chúng ta không thất vọng. Ai yêu ngươi nhìn thấy ngươi không thất vọng, cái kia nhìn thấy ta lão gia hỏa này, nhất định là thất vọng cực độ rồi. Nam Cung Mặc Uyên cười ha hả mà nói, bình thường, mọi người trong ấn tượng Nam Cung Mặc Uyên, đó là quân bộ thống lĩnh tối cao nhất, nho nhã mà nội liếm. Cao quý mà lãnh tuấn, ở đâu giống như bây giờ thân thiết. Vị này chính là Nam Cung đại nhân cha ruột a. Không có vị này cha ruột, ở đâu có bọn hắn Nam Cung đại thần. Vì vậy, dưới đáy tất cả mọi người lớn tiếng la lên, bởi vì ngươi là Nam Cung đại thần cha ruột, cho nên chúng ta tha thứ các ngươi. Ai yêu, Nam Cung Mặc Uyên cười ra tiếng, chỉ vào dưới đáy bọn này đệ tử, cười nói với Tô Hoa Diễn, ngươi nhìn một cái những hài tử này, cảm tình hay là xem tại Nam Cung Lưu Vân tiểu tử kia phân thượng. Mới tha thứ chúng ta đây này. Tô Hoa Diễn mím môi mà cười. Nam Cung phu nhân lại rất đắc ý. Vậy làm sao hả? Ai để cho chúng ta sinh ra như vậy rất giỏi nhi tử. Nói xong, Nam Cung phu nhân lao xuống mặt hô, các ngươi nói đúng hay không? Đúng, tất cả mọi người chăm miệng một lời phát ra cái chữ này. Trong lúc nhất thời, thanh âm cơ hồ phá tan mây xanh. Hào khí trong lúc nhất thời náo nhiệt tới cực điểm. Nam Cung Mặc Uyên cùng Nam Cung phu nhân liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được vui mừng cùng vui sướng. Chứng kiến Nam Cung Lưu Vân đã bị loại trình độ này hoan nghênh, bọn hắn so với chính mình thành công còn khai mở tâm, còn tự hào, đây là cùng có vinh yên a. Tô Hoa Diễn đối với Nam Cung Mặc Uyên ôm quyền, Nam Cung thúc thúc, chúc mừng a. Nam Cung Mặc Uyên tâm tình thật tốt, vui tươi hớn hở nói, cùng vui, nhà các ngươi Lạc nha đầu cũng rất tốt, quay đầu lại chờ bọn hắn kết hôn rồi, còn không phải Lạc nha đầu nói cái gì chính là cái gì. Nhà của chúng ta đây không phải cưới vợ nhi, đây là đưa con trai đi ra ngoài a. Tô Hoa Diễn biết đạo Nam Cung Mặc Uyên đang nói giỡn, hắn cười nói, đâu có, quay đầu lại Lạc nha đầu tựu cho các ngươi Nam Cung gia sinh cái mập mạp nhi tử đi ra. Lời này Nam Cung phu nhân thích nghe, nàng lập tức con mắt đại lượng, đúng vậy, nói thật tốt quá, chờ bọn hắn kết hôn sau tựu sinh cái mập mạp nhi tử, bất quá tốt nhất hay là sinh long phượng thai á, nam hài tử họ Nam Cung, nữ hài tử họ Tô. Oa. Dưới đáy bọn này các học sinh, bình thường cho dù có cơ hội chứng kiến những này trong truyền thuyết đại nhân vật, cũng chỉ có thể cách được rất xa, hơn nữa chỉ là vội vàng một mặt, mà giờ khắc này, bọn hắn rõ ràng chứng kiến song phương tại kéo việc nhà. Nhưng lại muốn như vậy kính bạo phát tin tức, nếu như sinh ra nam hài tử tự họ Nam Cung, nếu như sinh ra nữ hài tử tự họ Tô. Nguyên lai, Long Phượng tộc cùng Tô tộc cuối cùng là như vậy thỏa đàm đấy sao? Đợi Nam Cung Mặc Uyên bọn hắn dắt tay sau khi rời đi, mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh. Mà giờ khắc này phòng viện trưởng nội, Sở Tam cười khổ ngồi ở trên mặt ghế, trước mặt hắn thì là Khổng viện trưởng, mà ngay cả Đông Hoa phân viện Lục viện trưởng, lúc này cũng gần kề chỉ là đứng tại Khổng viện trưởng sau lưng. Sở Tam a, ngươi không phải nói đã đem thiếp mời đã đưa ra ngoài sao? Khổng viện trưởng vẻ mặt ôn hòa nhìn qua Sở Tam, đúng vậy, đã đưa ra ngoài a, hơn nữa Tô Lạc đáp ứng hảo hảo, nàng nhất định sẽ tới, hơn nữa nàng còn sẽ thuyết phục Lưu Vân cùng một chỗ tới a. Thế nhưng mà, cái này xe ngựa đều đi đến rồi, cũng không thấy được bọn hắn người a, ngươi nói đây là chuyện gì xảy ra? Khổng viện trưởng tức giận trừng mắt Sở Tam, Sở Tam buông tay, ta cũng không biết a, theo lý mà nói, bọn hắn có lẽ đến a. Đúng vào lúc này, bên ngoài có người đến báo, Nghiêm tộc giải đến, lãnh tộc trưởng đã đến, Tô tộc phó tộc giải đến, Long Phượng tộc tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân tới. Khổng viện trưởng cũng không thể tại đây chờ lâu rồi, hắn thúc giục Sở Tam, tranh thủ thời gian đi tìm người a. Sở Tam khó hiểu, vì cái gì nhất định phải bọn hắn đến? Nếu như bọn hắn không đến, cũng ảnh hưởng không đến kỷ niệm ngày thành lập trường cái gì a? Khổng viện trưởng bị nói sững sờ, bất quá hắn phản ứng rất nhanh, Tô Lạc cũng là mà thôi, thế nhưng mà Nam Cung Lưu Vân, đây chính là tân tấn siêu thần cường giả, chúng ta linh giới đại lục có bao lâu không có cái mới tấn siêu cường giả. Nếu như hắn đã đến, cái này giới kỷ niệm ngày thành lập trường có thể tại đế quốc học viện kỷ niệm ngày thành lập trường sử thượng lưu lại dày đặc một số. Sở Tam sờ lên cằm, cái kia cũng là nha. Thế nhưng mà, người nào không biết Nam Cung Lưu Vân đối với Tô Lạc tâm ý, nếu như Tô Lạc không đến, hắn làm sao có thể sẽ đến. Cho nên, đầu tiên muốn thỉnh đến Tô Lạc nha, cũng có đạo lý nha. Vốn chính là, nhanh đi, bất kể như thế nào, đều muốn đưa bọn chúng mời đến. Khổng viện trưởng hổ nghiêm mặt, chương 5901, kinh hỷ lớn 3+4. Khổng viện trưởng cùng Sở gia có sâu xa, Sở Tam có thể nói là Khổng viện trưởng nhìn xem lớn lên, cho nên tại Khổng viện trưởng trong mắt, Sở Tam tự cùng cái không có lớn lên hài tử đồng dạng. Nam Cung bá bá cùng Nam Cung bá mẫu không phải tới rồi sao? Hỏi bọn hắn vừa vặn bất quá, Sở Tam nhanh như chớp tựu chạy đi, nhưng mà, Nam Cung Mặc Uyên cho hắn trả lời thuyết phục lại làm cho hắn kinh ngạc một chút. Lạc Lạc cùng Cung Nhị đang bế quan, Sở Tam trừng to mắt, đúng vậy, Nam Cung Mặc Uyên gật đầu, vậy bọn họ lúc nào đi ra? Nhanh khả năng một giây sau, chậm mà nói, 20 ngày tới, dù sao kết hôn thời điểm bọn hắn nhất định sẽ xuất hiện, không thể lầm giờ lành nha. Nam Cung Mặc Uyên cười ha hả mà nói, Sở Tam, vô duyên vô cớ, như thế nào hội vào lúc đó bế quan, chẳng lẽ là chuyện gì xảy ra sao? Mà giờ khắc này, đế quốc học viện cửa ra vào tụ tập những người kia, nội tâm đã kích động lại thất vọng. Kích động chính là, bọn hắn thấy được Nam Cung Mặc Uyên, đã nghe được về Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc sức lực bạo tin tức. Thất vọng chính là, bọn hắn rõ ràng chưa có tới. Rõ ràng chưa có tới, chưa có tới, chưa có tới. Thật oan ức niệm a, ai, mọi người tản a, nên đến người cũng đã đến, đằng sau đã không có xe ngựa. Đi đi nha, Đường Nhã Lam nhìn qua Phí Quân Bình, quân tỷ, đến cùng hay là ta đã đoán đúng, thế nhưng mà trong nội tâm của ta một chút cũng không vui, ta một mực ngóng trông ngươi có thể đoán đúng đích. Phí Quân Bình không nói gì, Đường Nhã Lam lôi kéo Phí Quân Bình tay, quân tỷ. Bọn hắn đều đã đi rồi, lại đứng lại cũng trông mong không đến bọn hắn, chúng ta cũng đi thôi. Ai ngờ, Phí Quân Bình lại một tay vung Đường Nhã Lam tay. Quân tỷ, Đường Nhã Lam khó có thể tin nhìn qua Phí Quân Bình, bởi vì trước kia Phí Quân Bình một mực đều tại bảo hộ nàng, thật giống như trước kia Tô Lạc đồng dạng bảo hộ lấy nàng, nhưng là bây giờ rõ ràng. Phải đi chính ngươi đi trước a. Phí Quân Bình vẻ mặt lạnh lùng, Đường Nhã Lam có chút bị sợ đến, trong mắt nàng che một tầng hơi nước, ủy khuất cực kỳ khủng khiếp. Triệu gia lôi kéo Phí Quân Bình, người đừng hung nàng. Phí Quân Bình trong nội tâm khí vô cùng, nàng ở đâu có hung Đường Nhã Lam, nàng chỉ là cảm thấy, dùng Đường Nhã Lam cùng Tô Lạc quan hệ, Đường Nhã Lam như thế nào đều có lẽ toàn tâm toàn ý tin tưởng Tô Lạc, mà không phải đi hoài nghi nàng. Thế nhưng mà lời này nàng lại không thể nói ra được, cho nên nhẫn nhịn nổi giận trong bụng. Đúng vào lúc này, ồ, các ngươi xem, đó là cái gì? Một đạo tiếng kinh hô từ nơi không xa truyền đến, hai đạo thân ảnh từ phía chân trời đạp không mà đến. Trời à, cảnh tượng này rất quen thuộc, thật giống như trước kia đã từng thấy qua. Cái kia, đó là Nam Cung đại nhân sao? Làm sao ngươi biết đó là Nam Cung đại nhân? Cái này còn dùng đoán sao? Nam Cung đại nhân cho tới bây giờ đều là chói mắt nhất tồn tại, phảng phất thái dương không thể bỏ qua, đạo thân ảnh kia tuy nhiên cách được xa, mắt thường thấy không rõ lắm, có thể cảm giác của ta sẽ không lừa gạt ta đấy, tất nhiên là Nam Cung đại nhân. Cái kia Nam Cung đại nhân bên người, há không phải là Tô nữ thần? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mở to hai mắt, gắt gao chằm chằm vào phương xa hai đạo thân ảnh kia. Thân ảnh càng ngày càng gần, càng ngày càng gần rồi. Rất nhanh, bọn hắn cả thân ảnh tự xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Trời à, thật là Nam Cung đại nhân, trời à, thật là Tô Lạc đại nhân, ôi trời ơi, bọn hắn thật sự đến rồi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sợ ngây người, càng có rất nhiều người bởi vì kích động mà nước mắt chảy xuống. Thậm chí, vậy mà tròng trắng mắt một phen, trực tiếp tựu đã bất tỉnh. Hơn nữa đã bất tỉnh, còn không chỉ có chỉ là một cái hai cái. Nếu như từ giữa không trung thị giác nhìn xuống sẽ rất thấy rõ ràng, nguyên bản tán đi cái kia chút ít điểm đen, giờ phút này, đang lấy tốc độ giống như bay hướng trở về. Vô số điểm đen trong chiều ở giữa tụ lại, Tô Lạc tụ là từ giữa không trung xuống bao quát, cho nên nàng xem hết sức tinh tường. Cho nên nàng rất ngạc nhiên, lôi kéo Nam Cung Lưu Vân khó hiểu hỏi, ồ, bọn hắn đây là đang làm gì đó? Như thế nào tất cả đều hướng bên này xông? Nam Cung Lưu Vân mặc dù không có kinh nghiệm trước khi hiện trường, có thể hắn lại đoán 8-9 phần 10, dùng hiện tại khoảng cách, bọn họ là khả dĩ nhận ra là chúng ta. Cho nên, lui tán người, cũng đều kích động chạy về đã đến. Nam Cung Lưu Vân đương nhiên mà nói, ngươi thật đúng là tự tin. Tô Lạc trêu tức liếc mắt hắn một mắt, Nam Cung Lưu Vân bất đắc dĩ, cái này tính toán cái gì? Mau nhìn, có người ngất đi thôi, nhưng lại không chỉ một cái. Tô Lạc con mắt tốt, hơn nữa ở giữa không trung xem xa, cho nên nàng tin tưởng chứng kiến, chỉ ít có mười mấy người ngất đi. Nam Cung Lưu Vân trong lòng thầm nghĩ, cái này lại tính toán cái gì? Ở trước mặt hắn ngất đi cô nương không có một vạn cũng có một ngàn. Giờ phút này, trên mặt đất truyền đến từng đạo hô to âm thanh, Nam Cung đại nhân. Tô Lạc, Nam Cung đại nhân, Tô Lạc, Nam Cung đại nhân, Tô Lạc, tất cả mọi người thanh âm tổ hợp cùng một chỗ, bén nhọn mà hùng hồn, cơ hồ phá tan mây xanh. Phòng viện trưởng nội, Khổng viện trưởng chính cùng chư vị tộc trưởng của đại gia tộc đám bọn họ uống trà, nghe thế đạo điên cuồng thanh âm, bưng thiếu chút nữa tay run lên, vội hỏi, chuyện gì xảy ra? Khổng viện trưởng là nhìn qua Nam Cung Mặc Uyên, Nam Cung Mặc Uyên cũng vẻ mặt mờ mịt khó hiểu, những người khác càng là không này. Lãnh tộc trưởng cười lạnh một tiếng, nói với Nam Cung Mặc Uyên, Nam Cung tộc trưởng, không phải ta nói ngươi, ngươi bây giờ thực có lẽ hảo hảo quản giáo quản dạy các ngươi ra Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Mặc Uyên khó hiểu nhìn qua lãnh tộc trưởng, chuyện đó từ đâu nói lên. Lãnh tộc trưởng cười lạnh nói, ta thế nhưng mà nghe Khổng viện trưởng nói, cái này kỷ niệm ngày thành lập trường thiếp mời, nhà các ngươi Lưu Vân là tiếp, cũng biểu thị ra muốn tới, nhưng này đến lúc nào rồi rồi, hiện tại liền cái nhân ảnh đều không có gặp. Đây là Khổng viện trưởng bế quan đi ra sau lần thứ nhất chủ trì kỷ niệm ngày thành lập trường, nhà các ngươi Lưu Vân cũng quá không để cho Khổng viện trưởng mặt mũi a. Nghiêm tộc trưởng cũng đi theo phụ họa, cũng không phải là sao. Tốt xấu hắn cũng là đế quốc học viện tốt nghiệp, rõ ràng liền Khổng viện trưởng mặt mũi đều không để cho, vị này tân tấn siêu thần cường giả, bài tử thật sự là thật lớn nha. Đối mặt lãnh tộc trưởng cùng nghiêm tộc trưởng châm chọc khiêu khích, Nam Cung Mặc Uyên lạnh lùng nhíu mày, Lưu Vân bề bộn nhiều việc. Bề bộn nhiều việc, hiện tại ai đừng vội a, tự một mình hắn vội vàng sao? Nam Cung tộc trưởng, kỳ thật tất cả mọi người là người biết chuyện, cái này vội vàng đừng vội chủ yếu hay là xem đối với người nào, nếu như coi trọng một người, mặc kệ nhiều vội vàng đều chạy tới, nếu như không có nhìn ở trong mắt, cho dù đừng vội cũng sẽ biết từ chối, cho nên lần này, Nam Cung Lưu Vân là thật không có đem chúng ta Khổng viện trưởng nhìn ở trong mắt ha. Lãnh tộc trưởng cười lạnh liên tục, Nam Cung Mặc Uyên mãnh liệt đứng lên, ngay tại hắn muốn nói lời nói phản bác lúc trở về, bên ngoài xông tới một người. Người này không phải người khác, đúng là Thạch lão sư. Nam Cung đại nhân tới rồi, Tô Lạc cũng tới, hiện tại chính ở bên ngoài, lập tức có thể vào được. Cái gì? Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng tất cả mọi người nhìn qua Nam Cung Mặc Uyên. Nam Cung Mặc Uyên cũng vẻ mặt mộng, hắn lúc đi ra, còn đặc biệt vây quanh trong phòng tối nhìn một chút, chứng kiến Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân chính nhốt tại trong phòng tối, lúc này như thế nào? Chương 5902, kinh hỉ lớn 5+6. Nam Cung Mặc Uyên, ngươi không phải luôn miệng nói Nam Cung Lưu Vân đừng tới sao? Lãnh tộc trưởng chất vấn, Nam Cung Mặc Uyên cười nói, đây không phải bởi vì người nào đó nói. Nếu như không có đem người nhìn ở trong mắt tự nhiên sẽ không tới, nếu như đem người nhìn ở trong mắt, dĩ nhiên là tới rồi sao? Nhà của chúng ta Lưu Vân như thế nào hội đùa nghịch đại bài, như thế nào lại không đem Khổng viện trưởng nhìn ở trong mắt, người nói có đúng không? Lãnh tộc trưởng bị đối một câu đều nói không nên lời. Mà giờ khắc này, đế quốc học viện cửa ra vào. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân dắt tay mà đứng, tay áo bồng bềnh, giống như thần trích. nam tuấn mỹ tuyệt luân, không thể bắt bẻ, nữ dịu dàng mà đứng, linh động đáng yêu. Hai người quả thực tựa như theo trong tranh đi ra đến, thẩm mỹ kinh thế tuyệt diễm, xứng ông trời tác hợp cho. Tất cả mọi người xem thẳng mắt, mà đúng lúc này hậu, một giọng nói vang lên, một bóng người càng là hướng Tô Lạc tiến lên. Tô tỷ tỷ, Đường Nhã Lam kinh hỉ quát to một tiếng, nàng rất nhanh theo trong đám người chui vào hướng Tô Lạc bổ nhào qua. Tại Tô Lạc còn không có kịp phản ứng thời điểm, Đường Nhã Lam tựu đánh về phía Tô Lạc, đem nàng ôm cái đầy cõi lòng, kích động lớn tiếng nói, Tô tỷ tỷ, ta biết ngay ngươi sẽ đến, ta biết ngay ngươi sẽ đến, chứng kiến ngươi đã đến rồi, trong nội tâm của ta thật sự là thật cao hứng ô ô ô. Đường Nhã Lam một bên khóc một bên cười, kích động mà hưng phấn, cả người càng là cơ hồ động ở Tô Lạc trên người. Tô Lạc chứng kiến Đường Nhã Lam, tất nhiên là cao hứng. Bởi vì nàng nhận thức Đường Nhã Lam sớm nhất, hơn nữa, Đường Nhã Lam dung nhan cùng Tím Nghiên rất giống. Lúc trước cũng bởi vì Đường Nhã Lam dung nhan cùng Tím Nghiên rất giống, cho nên Tô Lạc đối với Đường Nhã Lam ấn tượng đầu tiên cũng rất tốt, ở đằng kia về sau càng là khắp nơi giúp nàng giữ gìn nàng chiếu cố nàng. Tô Lạc xóa đi Đường Nhã Lam khóe mắt nước mắt, cười nói sẽ đến, dĩ nhiên là sẽ đến a, lần này sở dĩ muộn, đơn giản là tại lúc nghiên cứu chậm trễ chút thời gian. Nói xong, Tô Lạc hờn dỗi liếc mắt Nam Cung Lưu Vân một mắt, lại đối với Đường Nhã Lam nói, lúc nghiên cứu ta quá mệt mỏi liền ngủ mất rồi, kết quả hắn biết rõ đạo kỷ niệm ngày thành lập trường đã đến giờ đều không đánh thức ta. Nam Cung Lưu Vân cặp kia đối với người khác cho tới bây giờ đều lạnh lùng như băng con mắt, đang nhìn lấy Tô Lạc thời điểm, lại nhu tình như nước, hắn nhàn nhạt nói, kỷ niệm ngày thành lập trường cùng ngươi giấc ngủ, sao có thể đánh đồng. Hít kha zzz, người chung quanh nghe xong, tập thể ngược lại rút một luồng lương khí. Kỷ niệm ngày thành lập trường cùng giấc ngủ, ngủ ngày nào đó không thể ngủ, nhưng là kỷ niệm ngày thành lập trường, như hôm nay như vậy kỷ niệm ngày thành lập trường, 100 vạn năm mới xuất hiện một lần được không nào? Kết quả ở trong mắt Nam Cung Lưu Vân, trăm vạn năm mới xuất hiện một lần kỷ niệm ngày thành lập trường, vô số tộc trưởng chờ lấy kỷ niệm ngày thành lập trường, vậy mà không cách nào cùng Tô Lạc đánh đồng. Nào có như vậy bất công, mọi người đều bị bọn hắn thanh tú ân ái phương thức cứng rắn đút một miệng khẩu phần lương thực. Cái này chén cẩu lương thực, ta làm đi, Triệu gia phản ứng đầu tiên tới, ta cũng làm đi, Thương Tử Diệp gia nhập, rất nhiều người đều cười ra tiếng. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, Nam Cung đại nhân một mực đều hoàn mỹ không tì vết giống như xa cuối chân trời tiên nhân, nhưng là cùng Tô Lạc đứng chung một chỗ hắn, nhiều thêm vài phần khói lửa khí, lại để cho người càng phát kính ngưỡng hắn, sùng bái hắn. Đường Nhã Lam cả người đều cơ hồ động ở Tô Lạc trên cánh tay, nghe vậy, cười hì hì nói, Tô tỷ tỷ, người thật hạnh phúc a, chúng ta đều hâm mộ cực kỳ khủng khiếp. Tô Lạc quay đầu lại nhìn Nam Cung Lưu Vân một mắt, buông tay, cũng cứ như vậy đi. Cũng cứ như vậy đi. Nghe được Tô Lạc, tất cả mọi người dùng một loại rất im lặng ánh mắt nhìn Tô Lạc, khóe miệng càng là quất thẳng tới xúc. Cái gì gọi là cũng cứ như vậy? Đây chính là bọn hắn Nam Cung Nam Thần được không nào? Nam Cung Nam Thần ở trong mắt Tô Lạc, trở thành cũng cứ như vậy. Thỉnh đừng như vậy được tiện nghi còn khoe mã được không nào? Sẽ để cho bọn hắn có một loại muốn đánh chết Tô Lạc xúc động. Đúng rồi, như thế nào chỉ có một mình ngươi? Phí Quân Bình, nàng không có cùng ngươi tới sao? Tô Lạc nhớ rõ. Từ khi nàng sau khi rời khỏi, Phí Quân Bình cùng Đường Nhã Lam quan hệ cũng rất tốt, cơ hồ đã đến tiêu không rời mạnh mạnh bất ly tiêu tình trạng. A, Quân tỷ a. Đường Nhã Lam lúc này mới nhớ tới bị nàng ném tại sau lưng Quân tỷ, vội vàng hướng phía trên cây phất tay, Quân tỷ, Quân tỷ, Tô tỷ tỷ gọi ngươi đấy, mau tới đây a. Tô Lạc hướng Đường Nhã Lam kêu gọi phương hướng nhìn lại, lập tức tự bó tay rồi. Đó là một khỏa 20 mét cao cây, trên cây treo rồi, xong, không ít người. Những học sinh này cũng giống như thạch sùng tựa như treo ở trên cây, nhìn về phía trên dị thường buồn cười. Phí Quân Bình theo trên cây nhảy xuống, rất nhanh tựu xuất hiện tại Tô Lạc trước mặt. Tô Lạc thổi phù một tiếng cười ra tiếng, ngươi như thế nào cùng hầu tử tựa như trốn đến cây lên rồi à? Một bên Triệu gia vội nói, Tô đại nhân, tựu cái này cây, ta hay là rạng sáng thời điểm tới mới chiếm thượng đây này, nếu chỉ hơi có chút, liền cây đều không thể đi lên. Tại sao phải đứng trên cây? Tô Lạc vẻ mặt mờ mịt khó hiểu. Chẳng lẽ Tô đại nhân không biết là trên tàng cây tầm mắt đặc biệt được không nào? Triệu gia cười tủm tỉm mà nói, tầm mắt, Tô Lạc hay là khó hiểu, tựu là xem các ngươi a, đứng tại chỗ cao nhìn xuống mới có thể thấy được, bằng không thì trước mắt một mảnh ô minh mông đầu, có thể cái gì đều thấy không rõ lắm. Triệu gia phàn nàn nói, Tô Lạc không khỏi nhịn không được cười lên. Triệu gia nói, Tô đại nhân, Tô Lạc cười khoát khoát tay, được rồi, không nên gọi ta là Tô đại nhân, nghe cũng đừng uốn éo. Các ngươi hay là hô hào Tô Lạc a. Triệu gia vẻ mặt kích động, thật sự khả dĩ như vậy phải không? Như vậy thật sự không có vấn đề sao? Tô Lạc tức giận liếc mắt, chẳng lẽ trước kia các ngươi không phải như vậy hô hào đấy sao? Có thể xưa đâu bằng nay a, người bây giờ thế nhưng mà. Triệu gia so đo bầu trời, như vậy địa vị a. Như thế nào khả dĩ giống nhau mà nói. Tô Lạc im lặng, vậy ngươi tiếp tục hô Tô đại nhân. Tô Lạc, Tô Lạc, Tô Lạc. Triệu gia không sợ chết lớn tiếng hô hào. Chung quanh đồng học đều thay Triệu gia ngắt đem mồ hôi lạnh, lá gan của hắn như thế nào lại lớn như vậy, chẳng lẽ tự không lo lắng sẽ bị thu được về tính sổ sao? Cái này không là được rồi. Tô Lạc cười hì hì nhìn hắn một cái, danh tự lấy ra không phải là lại để cho người gọi đấy sao? Từ đầu đến cuối, Đường Nhã Lam đều thân thân mật nóng khoác ở Tô Lạc cánh tay, tỏ vẻ nàng là Tô Lạc nhất bạn tốt. Phí Quân Bình từ đầu đến cuối đều nhìn ở trong mắt, tuy nhiên nhíu nhíu mày, nhưng cũng không nói thêm gì. Ngược lại là nàng chứng kiến Tô Lạc bình tĩnh thong dong ăn nói đối thoại, trên mặt lộ ra hiểu ý chi cười. Phí Quân Bình nắm thật chặt bên cạnh thân nắm đấm, trong lòng cao hứng nói, Lạc Lạc, ta biết ngay ngươi không có đổi, mặc kệ thân cư địa vị cao hay là thực lực siêu nhiên, ngươi cũng còn là đã từng có được sơ tâm ngươi. Triệu gia cười ha hả nói với Tô Lạc, chúng ta Đông Hoa phân viện các học sinh đều có thể nhớ ngươi. Ngươi chừng nào thì có thể trở về đi xem nha. Đế quốc học viện dưới tình huống bình thường, 1000 năm mới có thể bay lên một cái niên cấp, cho nên, hiện tại năm nhất đệ tử, tựu là Tô Lạc lúc trước vào đám kia, đều là Tô Lạc gương mặt quen. Nhưng mà, Tô Lạc đã sớm nhảy lớp tốt nghiệp, bọn hắn hiện tại còn chỉ có thể được gọi là năm nhất tân sinh. Chương 5903, kích động 1+2. Đem làm Triệu gia nói ra một câu thời điểm, Đông Hoa học viện các học sinh, tất cả đều đôi mắt trông mong nhìn qua Tô Lạc, hận không thể hiện tại tựu kéo Tô Lạc đi qua. Cái này là bực nào vinh quang sự tình a. Hiện tại Tô Lạc, thế nhưng mà bọn hắn Đông Hoa học viện nhất hào quang chói mắt đích nhân vật, nói ra nhiều vinh quang, nhiều tự hào. Trên mặt đều có quang tốt mà, ghét nhất Nam Sở học viện còn có những thứ khác hai cái phân viện rồi, lúc trước Tô Lạc đại nhân tại thời điểm, bọn hắn còn dám cùng Tô Lạc đại nhân đối nghịch, hiện tại đi ra ngoài, mở miệng một tiếng chúng ta Đế quốc học viện Tô Lạc đại nhân, hừ. Tô Lạc đại nhân rõ ràng là bọn hắn Đông Hoa phân viện tốt, cùng Nam Sở học viện chuyện gì. Nhưng là trong bọn họ tâm lại rất lo lắng. Tô Lạc, thật sự hội trở về Đông Hoa phân viện nhìn một cái, coi trộm một chút sao? Mọi người ở đây lo lắng không thôi thời điểm, Tô Lạc lại vẻ mặt khó hiểu, đi Đông Hoa học viện sao? Hôm nay vốn liền định mau mau đến xem nha, cái kia đã như vậy, hiện tại liền đi đi thôi. À, kinh hỉ đến quá nhanh, mọi người lập tức ngừng thở, cũng không biết nên làm gì phản ứng. Tô Lạc khó hiểu nhìn qua của bọn hắn, các ngươi làm sao vậy? Triệu gia trước hết nhất kịp phản ứng, kích động nói với Tô Lạc tốt, hảo hảo hảo. Chúng ta bây giờ tựu đi, hiện tại tựu đi, vừa rồi chủ yếu là quá kinh hỉ rồi, quá kích động rồi, cho nên có chút phản ứng không kịp. Tô Lạc vẻ mặt người vô tội, ta bất quá là hồi trở lại Đông Hoa phân viện nhìn xem, có cái gì tốt kinh hỉ đây này. Triệu gia nội tâm cảm khái, đối với Tô Lạc mà nói, khả năng thật sự chỉ là hồi trở lại Đông Hoa phân viện đi vừa đi tán cái bước, thế nhưng mà đối với bọn hắn Đông Hoa phân viện mà nói, cái này chính là một cái cực lớn tín hiệu. Cái này tỏ vẻ Tô Lạc thừa nhận nàng là Đông Hoa phân viện đi ra, đây cũng là Tô Lạc còn nhận thức nàng xuất thân, cái này tỏ vẻ. Oa, dưới đáy Đông Hoa phân viện các học sinh, tất cả đều bộc phát ra kích động la lên cùng nổ vang giống như vỗ tay âm thanh. Quá tuyệt vời, tại sao có thể có như vậy bổng sự tình, ai nói chúng ta Tô Lạc đại nhân vong bản hả, ai nói nàng kiêu ngạo hả, ai nói nàng không để ý tới chúng ta, Tô Lạc đại nhân nàng từ đầu đến cuối cũng không có thay đổi. Mà giờ khắc này, trong đám người Tô Sắc lại thay đổi sắc mặt, nàng chằm chằm vào Tô Lạc, ghen ghét ánh mắt ghen ghét muốn phun ra lửa. Rất nhiều người đều trào phúng liếc mắt Tô Sắc một mắt, hơn nữa các nàng tận lực xô đẩy cùng va chạm rất nhanh, Tô Sắc đã bị đổ lên đám người phía trước nhất. Tô Lạc liếc mắt liền thấy được Tô Sắc, giờ phút này Tô Sắc sợi tóc mất trật tự, quần áo nếp uốn, trên chân giày đều thiếu đi một cái, nhìn về phía trên hết sức chật vật. Tô Lạc không khỏi nhiều nhìn thoáng qua, Tô Sắc nghĩ đến mình bây giờ đãi ngộ đều là bị Tô Lạc ban tặng. Không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn cái gì vậy? Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ có nhiều rất giỏi, đứng được rất cao, đến lúc đó té xuống thì có nhiều đau. Nghe cái này đầy bụng oán khí thanh âm, Tô Lạc không khỏi trong nội tâm vui lên. Trong khoảng thời gian này thổi phồng người của nàng nhiều lắm, Tô Lạc cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy ở trước mặt nhục mạ nàng, lập tức cảm thấy mới lạ, vì vậy cười nhìn xem Tô Sắc. Tô Sắc cho rằng Tô Lạc tại cười nhạo nàng, sắc mặt đỏ lên, thở phì phì nói, Tô Lạc. Ngươi bây giờ lợi hại có thể cười nhạo bạn học cũng đúng không? Cái này là ngươi cái gọi là tôn trọng. Mọi người nghe được Tô Sắc sắc mặt cũng không tốt. Cái này Tô Sắc sao có thể như vậy mạo phạm Tô nữ thần? Quả thực không thể nhẫn nhịn. Nhưng mà, Tô Lạc lại trầm ngâm nửa hứa, cuối cùng nhất hay là hỏi một câu, bạn học cũ. Ngươi là ai? Phốc, không biết ai trước hết nhất cười phun ra âm thanh. Ha ha ha, theo sát lấy, hiện trường tự bộc phát ra một đạo lôi điểm giống như tiếng cuồng tiếu. Ai yêu ta đi, ta cái này bụng, cười đều nhanh căng gân. Hôm nay ta mới phát hiện, nguyên lai Tô Lạc miệng như vậy độc a, các ngươi xem Tô Sắc sắc mặt, đều nhanh tái rồi. Ở đâu là ta rơi miệng độc, rõ ràng là Tô Sắc không có tồn tại cảm giác, ta rơi căn bản là không nhớ rõ nàng được không nào. Ngươi không thấy được, ta rơi hỏi thời điểm, còn có chút ngượng ngùng. Ta nay trời mới biết, nguyên lai nhục nhã một người phương thức tốt nhất, tự là quên đi. Tô Lạc nghe bên tai liên tiếp tiếng thảo luận, chợt cảm thấy không có ý tứ, thật có lỗi nói với Tô Sắc, đồng học, thỉnh hỏi chúng ta trước kia nhận thức sao. Tô Sắc nguyên bản tái nhợt sắc mặt, lập tức chướng trở thành màu gan heo. Lớn nhất nhục nhã sờ qua đi, đem làm chính mình tâm tâm niệm niệm đem đối phương làm địch nhân thời điểm, địch nhân cũng đã quên sự hiện hữu của ngươi. Nhìn xem Tô Sắc chạy chối chết bóng lưng, Tô Lạc lập tức im lặng, nàng cái kia trương linh khí bức người trên dung nhan hiển hiện một vòng người vô tội cùng mờ mịt, ta. Nói sai cái gì sao? Mọi người nhao nhao lắc đầu, tỏ vẻ Tô Sắc khả năng mắc tiểu A. Tô Lạc, Đường Nhã Lam bình thời là có chút sợ hãi Tô Sắc thời điểm, cũng không có việc gì cũng sẽ bị đối một chút, nhưng là bây giờ nhìn đến Tô Lạc dăm ba câu tự tức giận đến Tô Sắc sụp đổ mà trốn, lập tức cảm thấy sảng khoái tinh thần, lôi kéo Tô Lạc, bỉu môi ba làm nũng nói. Tô tỷ tỷ, nếu như ngươi vẫn còn đế quốc học viện thì tốt rồi, như vậy mấy người chúng ta tự cũng không bị người khi dễ. Tất cả mọi người khó hiểu nhìn qua Đường Nhã Lam, tuy nhiên về sau Tô Lạc đi rồi, có thể mọi người đối đãi Đường Nhã Lam tự cùng đối đãi tiểu công chúa tựa như, ngoại trừ Tô Sắc thỉnh thoảng đổi một chút, còn có ai dám khi dễ nàng nha. Hơn nữa, cái đó có hy vọng người ta ở lại đế quốc học viện, mà không hy vọng người ta bay cao đó a. Hơn nữa, nói rất hay như bọn hắn đế quốc học viện tất cả đều là khi dễ nàng người xấu đồng dạng. Lập tức, mọi người xem lấy Đường Nhã Lam ánh mắt sẽ không có như vậy thân mật. Tô Lạc khó hiểu, hỏi, ai khi dễ mấy người các ngươi? Tô Lạc vừa nói một bên lườm Thường Tử Diệp một mắt, lúc trước Thường Tử Diệp thế nhưng mà khi dễ qua Phí Quân Bình. Phí Quân Bình vội nói, không có người khi dễ chúng ta, mọi người đối với chúng ta đều rất thân mật, có chuyện tốt đều tăng cường mấy người chúng ta, nào có người khi dễ chúng ta. Tô Lạc gật gật đầu, nàng muốn cũng thế. Đúng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến một đạo tiếng cười. Khổng viện trưởng đến rồi, kéo Tô Lạc cánh tay Đường Nhã Lam kinh hỉ thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Đối với đế quốc học viện đệ tử mà nói, Khổng viện trưởng tựu là thần bí khó lường đại biểu, bái kiến hắn chân dung người có thể đếm được trên đầu ngón tay, lại không nghĩ rằng lần này Khổng viện trưởng lại có thể biết tự mình nghênh đón đến đế quốc học viện cửa ra vào. Mọi người không khỏi quay đầu lại xem Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc, ánh mắt càng phát ra sùng kính bắt đầu. Tô Lạc còn là lần đầu tiên gặp Khổng viện trưởng, đây là một vị già vẫn tráng kiện lão giả, mặt mày thanh minh, khí sắc hồng nhuận phơn phớt, xem xét đã biết rõ khỏe mạnh trường thọ kiểu. Tô Lạc trước khi cũng tò mò qua, đế quốc học viện vị này thần bí khó lường viện trưởng, đến tột cùng là như thế nào một vị nhân vật, hiện tại rốt cục gặp được. Khổng viện trưởng rất xa tựu cười nói với Nam Cung Lưu Vân, tiểu tử ngươi, hôm nay không phải nói không đến sao? Tại sao lại đã đến? Ta còn tưởng rằng đế quốc học viện cái này miếu nhỏ, cho không dưới ngươi cái này đại Phật. Nam Cung Lưu Vân dung nhan ở giữa hiển hiện một vòng nhàn nhạt đường cong, ai cho các ngươi mời nhà của ta vợ? Cảm tình nhà các ngươi là phụ sướng phu tùy à? Khổng viện trưởng trêu chọc nói. Chương 5904, kích động 3+4. Nam Cung Lưu Vân cũng không phủ nhận, thậm chí hắn còn cực chăm chú gật đầu. Chung quanh nơi này thế nhưng mà có tốt nhiều người. Hơn nữa Khổng viện trưởng cũng không phải một người đi ra, hắn đi theo phía sau một chuỗi dài người đâu. Tất cả mọi người chứng kiến Nam Cung Lưu Vân thành thành thật thật thừa nhận phụ sướng phu tùy, đều bị hung hăng chấn kinh rồi một tay. Bái kiến sủng thê tử, chưa thấy qua như vậy sủng. Bái kiến thanh tú ân ái, chưa thấy qua như vậy thanh tú. Đặc biệt là Nam Cung Lưu Vân như vậy lạnh lùng như băng, tự phụ ung dung, thiếu niên đắc chí, nổi bật bất phàm tuyệt thế thiếu niên, lại có thể biết đem chính mình phóng tại như vậy thấp vị trí, đây cũng không phải là hiếm thấy rồi, đây là tuyệt vô cận hữu a. Nếu như nói mọi người trước kia đối với Tô Lạc là hâm mộ ghen ghét hận, vậy bây giờ tựu là hâm mộ đến điên cuồng. Khổng viện một mực đều nghe nói Nam Cung Lưu Vân đối với Tô Lạc chuyên sủng tuyệt sủng. Hiện tại xem xét, mới chính thức đã minh bạch những lời này hàm nghĩa, hắn cười khổ lắc đầu, được rồi, biết đạo ngươi tiểu tử này ý tứ, thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, theo ta đi trước viện trưởng lâu bên kia a. Khổng viện trưởng tự mình đón, Nam Cung Lưu Vân lại lắc đầu, dứt khoát mà kiên định cự tuyệt, không. Không, Tô Lạc cũng khó hiểu nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, ai ngờ, Nam Cung Lưu Vân kia đôi thon dài như ngọc vòng tay ở Tô Lạc thắt lưng, nhạt vừa nói, đi trước Đông Hoa phân viện. Tất cả mọi người, trợn mắt há hốc mồm, bởi vì Tô Lạc đã đáp ứng muốn đi Đông Hoa học viện, cho nên cho dù là Khổng viện trưởng tự mình nghênh đi ra mời, Nam Cung Lưu Vân cũng dứt khoát mà kiên quyết cự tuyệt, chỉ vì cùng Tô Lạc đi xem đi Đông Hoa học viện. Cái này là như thế nào một loại sủng nịch, đã không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Đông Hoa phân viện các học sinh càng là cảm động rơi lệ đầy mặt, bọn hắn kích động mà hưng phấn, nghẹn ngào cơ hồ nói không ra lời. Tô Lạc nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, bỗng nhiên nhẹ cười rộ lên, nàng lôi kéo Nam Cung Lưu Vân tay nói tốt, chúng ta đây đi trước Đông Hoa phân viện. Đúng vào lúc này, một đạo không hài hòa thanh âm vang lên. Đường Nhã Lam âm thầm lôi kéo Tô Lạc tay, nhỏ giọng nói, Tô tỷ tỷ, như vậy không được tốt a. Vị này chính là Khổng viện trưởng ai, cường đại như vậy tồn tại, sao có thể cự tuyệt. Muốn không phải là đi theo Khổng viện trưởng đi thôi. Tô Lạc nghe vậy, hồ nghi nhìn Đường Nhã Lam một mắt, không biết vì cái gì, lần này nhìn thấy Đường Nhã Lam, nàng có một loại nói không nên lời không khỏe cảm giác, nhưng là cụ thể lại nói không nên lời. Nhưng mà, Tô Lạc vẫn không nói gì, Khổng viện trưởng ngược lại là trước cười ra tiếng, đi Đông Hoa phân viện cũng tốt, lão phu cũng là có đoạn thời gian không có đi Đông Hoa phân viện rồi, ngược lại là cũng muốn nhìn một chút, có thể đào tạo ra Tô Lạc ngươi như vậy anh tài phân viện, hiện tại biến thành bộ dáng gì nữa. Sở hữu tất cả đệ tử đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng, tại Nam Cung Lưu Vân cự tuyệt về sau, Khổng viện trưởng mặt mũi hội sượng mặt, chàng diện hội trở nên rất xấu hổ, nhưng là chẳng ai ngờ rằng Khổng viện trưởng vậy mà biết cười lấy tiếp nhận, hơn nữa còn chủ động cùng đi. Phải biết rằng, đối với toàn bộ đế quốc học viện mà nói, Đông Hoa phân viện chỉ là một năm thứ hai một cái phân viện, mịt mù rất nhỏ, bình thường căn bản sẽ không nhập Khổng viện trưởng trong tầm mắt. Nhưng là vì đã có Tô Lạc, từ nay về sau sợ đều không giống với lúc trước. Trong nội tâm nhất đau xót acid, hợp lý thuộc Trung Đế học viện nghiêm viện trưởng rồi, giờ phút này hắn hối hận ruột đều thanh rồi. Vì cái gì nhân tài như vậy, không là xuất hiện ở bọn hắn Trung Đế học viện. Rõ ràng Trung Đế học viện mới được là một năm thứ hai khu cao cấp nhất học viện. Hết lần này tới lần khác, Khổng viện trưởng vừa đi, còn một bên khoa trương Lục viện trưởng dạy dỗ tốt như vậy một vị đệ tử. Bên cạnh viện trưởng đều ghen ghét trừng mắt Lục viện trưởng. Cái gì gọi là Tô Lạc là hắn Lục viện trưởng dạy dỗ? Tô Lạc đến thời điểm Lục viện trưởng không tại, Tô Lạc tốt nghiệp Lục viện trưởng mới vừa về, ở đâu có hắn một phần công lao. Kết quả, chỗ tốt tất cả đều quy hắn, mọi người trong nội tâm đều tức giận bất bình, các loại hâm mộ ghen ghét hận. Trong đó sắc mặt hội phẫn uất bất bình hợp lý thuộc Trung Đế học viện nghiêm viện trưởng. Nghiêm viện trưởng hối hận a, bởi vì Tô Lạc từ vừa mới bắt đầu tự biểu hiện ra bất phàm tiềm lực, lúc ấy hắn tuy nhiên bế quan, nhưng vẫn là chú ý ngoại giới sự kiện. Lúc ấy hắn còn lại để cho phó viện trưởng tự mình đến đảo người đâu. Phó viện trưởng là lãnh tộc người, tính tình thối vô cùng, tuy nhiên đến đảo giác có thể tư thái lại cao cao tại thượng, kết quả đương nhiên không có có thành công đem Tô Lạc đảo được Trung Đế học viện. Thế cho nên, hiện tại sở hữu tất cả công lao đều bị Lục viện trưởng cướp đi. Nghiêm viện trưởng lo lắng cho mình Trung Đế học viện viện trưởng vị sẽ bị Lục viện trưởng cướp đi, cho nên trên đường đi đều kinh hồn táng đảm. Có thể hết lần này tới lần khác, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Khổng viện trưởng khoa trương hết Lục viện trưởng, tự sụ mặt trừng Nghiêm viện trưởng một mắt, tiểu Nghiêm a tiểu Nghiêm, ngươi nói một chút ngươi, như Lạc nha đầu như vậy tuyệt hảo tốt hạt giống, các ngươi Trung Đế học viện làm sao lại không có phát hiện. Ngươi cái này ánh mắt, ta coi lấy không thái hành a. Nghiêm viện trưởng nội tâm lột bột một chút, một loại rất không ổn dự cảm tại trong lòng hiện ra đến. Khổng viện trưởng ta, từ ngày mai trở đi ngươi cũng không cần đi Trung Đế học viện. Khổng viện trưởng thuận miệng câu nói đầu tiên đã đoạn Nghiêm viện trưởng tiền đồ. Nghiêm viện trưởng cả khuôn mặt đều đen, tiểu Lục a, ngày mai khởi ngươi tự đi Trung Đế học viện, hảo hảo chọn lựa hạt giống, trọng điểm bồi dưỡng, chúng ta không cầu bồi dưỡng Tô Lạc, nhưng là bồi dưỡng được Tô Lạc một phần mười, cái kia đều là không được a. Khổng viện trưởng vỗ Lục viện trưởng đầu vai, Lục viện trưởng cũng không nghĩ tới lớn như vậy kinh hỉ hội rơi xuống trên đầu của hắn. Phải biết rằng, một năm thứ hai khu tổng cộng có năm đại phân viện, trong đó dùng Trung Đế học viện là nhất. Cơ hồ cực kỳ có thiên phú đệ tử đều tập trung ở Trung Đế học viện, hơn nữa, Trung Đế học viện viện trưởng biểu hiện tốt đi lên trên, tự có thể đi vào 3 năm thứ tư khu. Tất cả mọi người đối với Nghiêm viện trưởng báo dùng đồng tình. Tất cả mọi người đối với Lục viện trưởng báo dùng hâm mộ. Tất cả mọi người đối với Tô Lạc tỏ vẻ tâm phục khẩu phục. Cũng bởi vì ra Tô Lạc như vậy một vị kiệt xuất đệ tử, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, Lục viện trưởng phải dùng thăng chức. Trên đường, Lục viện trưởng đối với Khổng viện trưởng cùng Tô Lạc càng phát ra nhiệt tình. Nếu như dựa theo trình tự sắp xếp, hàng thứ nhất là Khổng viện trưởng, Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc. Hàng thứ hai là Lục viện trưởng, Nghiêm viện trưởng. Dùng cái này suy ra, Đông Hoa phân viện ở bên trong bản thân thì có rất nhiều đệ tử, mọi người xem lấy Tô Lạc tới, lập tức kích động lên, chờ bọn hắn chứng kiến Nam Cung Lưu Vân cũng khi đi tới hậu, lúc này Tiêm kêu ra tiếng. A a a a, chung quanh một mảnh hoan hô tung tăng như chim sẻ âm thanh. Khổng viện trưởng hai tay chắp sau lưng, nghe bên tai tiếng rít, cười nói, có bao lâu chưa từng nghe qua như vậy thanh âm a, Lưu Vân a, từ khi sau khi ngươi tốt nghiệp, Đế quốc học viện nếu không từng xảy ra kích động như vậy thanh âm a. Thật sự là hoài niệm a. Một bên có đệ tử khó hiểu hỏi, Khổng viện trưởng cùng Nam Cung đại nhân tựa hồ đã sớm nhận thức. Mặt khác một vị đệ tử tựa hồ biết đạo rất nhiều, hạ giọng giải thích, nghe trong nhà của ta mịt mờ nhắc tới qua, năm đó Nam Cung đại nhân tại Đế quốc học viện thời điểm, tựu là Khổng viện trưởng tự mình mang. Lại là như vậy, cái kia bằng không thì, có ai có thể mang Nam Cung đại nhân? Chương 1905, kích động 5+6. Không phải nói Khổng viện trưởng một mực đều đang bế quan trong khi tu luyện sao? Cho nên Nam Cung đại nhân năm đó ở Đế quốc học viện thời điểm, cũng vẫn luôn là bế quan trong khi tu luyện a, bằng không, như thế nào sẽ ở Đế quốc học viện chung không có lưu lại bao nhiêu dấu vết. Thế nhưng mà, chiếu nói như vậy lời nói, Khổng viện trưởng cùng Nam Cung đại nhân quan hệ có lẽ rất tốt mới đúng a, thế nhưng mà ta như thế nào nghe nói, trước khi mà ngay cả Khổng viện trưởng đều không xác định Nam Cung đại nhân sẽ tới hay không. Nghe nói hai người bọn họ vị chính giữa tựa hồ xảy ra công việc, Nam Cung đại nhân đem Khổng viện trưởng đều cho kéo đen. Cáp, còn có loại sự tình này vậy? Nam Cung đại nhân năm đó thật đúng là thiếu niên cuồng dã, tiên y nộ mã, kiệt ngao bất tuân, cuồng vọng to gan lớn mật, không sợ trời không sợ đất. Chẳng lẽ ngươi không biết là như vậy Nam Cung đại nhân rất tuấn tú sao? Xuất, cái này đoạn đệ tử ở giữa đối thoại, giấu ở vô số xì xào bàn tán ở bên trong, cho nên như là Đường Nhã Lam các nàng, căn bản là nghe không được. Nhưng là viện trưởng cấp bậc, tất cả đều nghe thấy được. Tô Lạc cũng nghe nhất thanh nhị sở. Nàng lườm Nam Cung Lưu Vân một mắt, hạ giọng ghé vào lỗ tai hắn hỏi, ngươi thật sự kéo hắc qua Khổng viện trưởng à? Theo Tô Lạc, vị này Khổng viện trưởng thái độ rất không tồi a, thân là viện trưởng hắn, vốn có thể đem tư thái bày vô cùng cao, mà không cần tự mình đi ra nghênh đón, có thể Khổng viện trưởng làm như vậy rồi, hơn nữa thái độ bày vô cùng thấp. Nếu như Tô Lạc không có đoán sai, nàng thậm chí cảm thấy được. Khổng viện trưởng có ý định nịnh nọt Tô Lạc chi ngại. Ừ, Nam Cung Lưu Vân thanh âm cũng không có đè thấp. Phía sau viện trưởng đám bọn họ tất cả đều vẽn tai nghe. Thật lớn một quả bát quái, mà ngay cả bọn hắn cũng không biết cái này tắc thì bát quái. Mà giờ khắc này Khổng viện trưởng đang nghe Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân đối thoại về sau, mặt mo nóng lên. Hắn tức giận trừng Tô Lạc một mắt, nàng cho rằng thanh âm của nàng áp có thấp sao. Ngoại trừ những học sinh kia, những người khác nghe nhất thanh nhị sở được không nào. Có thể Tô Lạc hết lần này tới lần khác còn không có đình chỉ ý tứ, nàng còn tiếp tục hỏi, vì cái gì nha? Khổng viện trưởng làm cái gì cho ngươi tức giận như vậy? Nam Cung Lưu Vân hơi nhíu mày, trầm ngâm một chút lúc trước. Nam Cung Lưu Vân vừa mới mở cái đầu, Khổng viện trưởng tự tức giận chừng Nam Cung Lưu Vân, ai, các ngươi xem, đó là cái gì? Đông Hoa phân viện lúc nào vậy mà nhiều hơn như vậy một tòa pho tượng? Sở hữu tất cả phân viện trưởng đều vẽn tai chuẩn bị nghe lén thời điểm, lại bị Khổng viện trưởng đánh cho xóa, trong nội tâm đều tràn đầy tiếc nuối. Ai, hào hào kìa a. Năm đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra, Tô Lạc vốn còn muốn hỏi, thế nhưng mà Khổng viện trưởng lại hô to tiểu kêu lên, ồ, pho tượng kia lớn lên giống như Lạc Nha đầu a, cái này hình dáng, cái này mặt mày, cái này mũi, cái này thân hình, còn có cái này quần sam, hiển nhiên chính là chúng ta Lạc Nha đầu nha. Ừ, Tô Lạc theo Khổng viện trưởng ngón tay hướng bên kia nhìn lại. Thật sự chính là, Đông Hoa phân viện quảng trường trung ương nhất vị trí, trước kia nơi này là trống rỗng. Nhưng bây giờ bày đặt một tòa chừng cao 10 mét điêu khắc. Cái này tòa điêu khắc thủ pháp rất quen, đường cong trôi chảy, chạm trổ rất cao minh. Điêu khắc đi ra cái này tòa tượng đá, tay áo bồng bềnh, say mê hấp dẫn linh động, dung nhan càng là tuyệt sắc. Cùng Tô Lạc bản thân mặc dù không có thập phần như, cũng có 9 phần rồi. Cái này, Tô Lạc trên mặt hiển hiện một vòng vẻ ngạc nhiên, cái này tại sao có thể có của ta pho tượng? Cái này ai điêu khắc đó ha? Còn rất như mà. Khổng viện trưởng hai tay chắp sau lưng, cười tủm tỉm gật đầu nói, đúng vậy, thật đúng là rất giống, cái này thủ pháp có chút quen thuộc a, dùng chính là lão luyện pháp đường cong, khắc đao càng là hiếm thấy, nếu như không có đoán sai lão Lục, đây là của ngươi này thủ bút a. Lục viện trưởng bình thường không có cái khác yêu thích, tự yêu điêu khắc vài thứ, nhưng giống như bây giờ khổng lồ điêu khắc lại không có điêu vài món. Lục viện trưởng cười nói, viện trưởng đại nhân hảo nhãn lực, thật sự là ta điêu khắc, lại nói tiếp việc này còn hữu duyên do. A. Cái gì nguyên do? Nói nghe một chút, Khổng viện trưởng hận không thể đem chủ đề kéo càng xa vượt tốt, lớn như vậy gia tộc cũng không lại đi đào móc hắn bát quái rồi, hiện tại Khổng viện trưởng nhớ tới sự kiện kia đều cảm thấy xấu hổ. Hắn có thể không muốn bị người móc ra, Lục viện trưởng cười nói, lúc trước Lạc Lạc tại đế quốc học viện thời điểm, không phải liên tục nhảy lớp sao. Theo năm nhất nhảy đến năm thứ ba, theo năm thứ ba nhảy đến lớp 5 năm lớp 6, liên tục nhảy, lúc ấy đi học sinh đề nghị, bày cái Lạc Lạc pho tượng tại đây, vừa là hoài niệm, hai là khích lệ, cho nên, thì có cái vị này pho tượng tồn tại. Thế nhưng mà, phía dưới những này hương khói là chuyện gì xảy ra? Khổng viện trưởng khó hiểu hỏi. Tô Lạc nhìn kỹ, thật đúng là đã gặp nàng điêu khắc xuất hiện trước mặt thiệt nhiều không có hoàn toàn đốt cháy đầu nhang. Lục viện trưởng lập tức khổ cười ra tiếng, chuyện này lại nói tiếp cũng là có ý tứ. Pho tượng bày ở cái này về sau, liền thường xuyên có đệ tử ngừng chân quan sát, không biết từ lúc nào lên, cuộc thi thất bại đệ tử tựu sẽ đi qua bái cúi đầu, đoán chừng muốn nhiễm điểm Lạc Nha đầu cuộc thi vận a. Sau đó không biết từ lúc nào lên, mà bắt đầu lưu hành bắt đầu một sự kiện, đó chính là gặp khảo thí tất nhiên bái Tô Lạc. Cáp, Tô Lạc nghe xong chuyện này, đều cảm thấy bất khả tư nghị. Lúc nào nàng vậy mà trở thành như vậy vật biểu tượng? Lục viện trưởng cũng hiểu được buồn cười, sờ lên cái cằm nói, lại nói tiếp việc này thật đúng là vô cùng thần kỳ. Từ khi Lạc Lạc pho tượng bày ở cái này về sau, các học sinh lòng cầu tiến đều cường rất nhiều. Năm nay khảo hạch đi ra, bình quân điểm là tứ đại phân viện đệ nhất không nói, cùng trung đế học viện điểm kéo gần lại rất nhiều, thậm chí có trên trăm tên đồng học không thể so với trung đế chênh lệch. Lại vẫn có chuyện như vậy. Khổng viện trưởng thần kỳ ánh mắt đánh giá Tô Lạc, không nghĩ tới ngươi còn có cái này tác dụng. Không nên không nên, tiểu Lục A, quay đầu lại ngươi lại điêu khắc mấy cái đi ra, chúng ta đông nam tây bắc tứ đại phân viện tất cả phóng một cái, đúng rồi, còn có trung đế học viện, cũng đem thả một cái đằng trước. Tô Lạc, trong lúc nhất thời, hào khí vui vẻ hòa thuận, đông hoa phân viện các học sinh chứng kiến Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân cũng đã rất thỏa mãn, hiện tại lại chứng kiến thần bí khó lường Khổng viện trưởng, trong nội tâm càng là lớn lao thỏa mãn. Hừ, Khổng viện trưởng liền đế quốc học viện đều không có đi, chuyên môn đã đến bọn hắn đông hoa phân viện, cái này lại để cho bọn hắn vô cùng có mặt mũi. Thấy được pho tượng về sau, mọi người còn tiếp tục đi lên phía trước. Đường Nhã Lam nói, Tô tỷ tỷ, muốn hay không đi khu biệt thự đi thăm nha. Khu biệt thự, đi thăm, Tô Lạc hỏi, ta đều chuyển ra đến đã lâu như vậy, chẳng lẽ vẫn chưa có người nào chuyển vào đi không? Tô Lạc nói ra những lời này thời điểm, toàn trường yên tĩnh. Tô Lạc khó hiểu. Mờ mịt nhìn qua chung quanh đồng học, làm sao vậy? Chẳng lẽ ta nói sai lời nói sao? Tô tỷ tỷ, người thật là rất lâu đều không có đã đến, khó trách liền chuyện này cũng không biết. Đường Nhã Lam một mực cùng tại Tô Lạc bên cạnh thân, coi hắn bằng hữu tốt nhất tự cho mình là, nàng cười nói, hiện tại chúng ta cái kia tòa nhà biệt thự, cũng sớm đã bị vòng lên đến bảo vệ, ta cùng quân tỷ cũng đã sớm chuyển đi ra. Về sau Tô Lạc chuyển sau khi đi ra, gian phòng của nàng không biết có bao nhiêu người điên cuồng muốn chuyển vào đi. Thậm chí nghĩ dính điểm Tô Lạc linh khí cùng vận khí. Chương 5906, lẫn nhau đối 1+2. Nhưng là, mặc kệ bao nhiêu quyền lợi tạo áp lực, viện phương tựu là không chịu. Vòng lên đến bảo hộ cái gì, Tô Lạc khó hiểu, đương nhiên muốn bảo vệ á, nơi này chính là ngươi đã từng ở lại qua địa phương, tựu là lúc sau du lãm thắng địa, sao có thể lại để cho người chuyển vào đến ở. Đường Nhã Lam cười nói, Tô Lạc nhíu mày. Nàng không nghĩ tới bây giờ mình đã bị nâng như vậy cao. Tô Lạc nhìn qua lục viện trưởng vội hỏi, Lạc Lạc A, chúng ta đối với ngươi mong đợi đều rất cao A, ngươi bây giờ có lẽ còn chưa đủ để dùng thừa nhận khởi như vậy vinh dự, thế nhưng mà vạn năm về sau, 10 vạn năm sau, 100 vạn năm sau. Khi đó ngươi khẳng định đã tại chúng thần chi đỉnh rồi, tất nhiên ghi tên sử sách tại linh giới, cho nên hiện tại bảo vệ cũng không có gì sai nha. Tô Lạc khóe miệng hơi rút, lục viện trưởng ngài ánh mắt thật đúng là lâu dài. Lục viện trưởng vì chính mình sáng suốt tỏ vẻ rất đắc ý. Đúng vào lúc này, lãnh phó viện trưởng đi đến Khổng viện trưởng bên người, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu. Khổng viện trưởng vẻ mặt ngạc nhiên, cái gì? Bệ hạ cũng tới, Khổng viện trưởng không phải hai lỗ tai không nghe thấy ngoài cửa sổ sự tình người, hắn tự nhiên biết đạo trước khi linh đế bị Nam Cung Lưu Vân hung hăng hù dọa qua sự tình. Khổng viện trưởng là mời qua linh đế. Nhưng là hắn biết rõ, linh đế lúc này tránh né còn không kịp, như thế nào lại xuất hiện? Ai biết, linh đế vậy mà xuất hiện, người ở chỗ này, cũng toàn bộ đều thất kinh. Linh đế đã đến, bệ hạ lúc này làm sao có thể sẽ đến? Chẳng lẽ hắn không biết là, không có ý tứ sao? Hắn muốn như thế nào đối mặt Nam Cung đại nhân đâu? Trong lúc nhất thời, chung quanh tiếng nghị luận lên, tất cả mọi người tại xì xào bàn tán. Tô Lạc cặp kia linh động đôi mắt nhìn qua Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân thon dài ngón tay xoa xoa nàng đầu, đối với linh đế xuất hiện sự tình, hắn cũng lơ đễnh. Khổng viện trưởng rất nhanh tự khôi phục thần sắc, nhưng đáy mắt lại khóc cười không thôi, hắn nói với Nam Cung Lưu Vân một câu, mượn một bước nói chuyện. Nhưng mà, Nam Cung Lưu Vân lại lập tại nguyên chỗ bất động, cặp kia nước sơn đen như mực đôi mắt, tinh thần giống như mênh mông thâm thúy. Khổng viện trưởng bất đắc dĩ, chỉ có thể đi đến Nam Cung Lưu Vân bên người, giảm thấp xuống thanh âm, đây là Đế Quốc Học Viện kỷ niệm ngày thành lập trường, ta không hy vọng chứng kiến mâu thuẫn xung đột, ngươi hiểu. Nam Cung Lưu Vân không đếm xỉa tới liếc mắt hắn một mắt. Khổng viện trưởng để sát vào Nam Cung Lưu Vân, cho chút mặt mũi được hay không được. Nam Cung Lưu Vân giống như cười mà không phải cười, quyền quyết định không tại ta. Ngụ ý, nếu như Linh Đế chính mình muốn tìm chết, hắn cũng ngăn không được. Tốt, có ngươi những lời này ta an tâm. Khổng viện trưởng đưa tay muốn vỗ vỗ Nam Cung Lưu Vân đầu vai, nhưng nghĩ đến cái kia thích sạch sẽ, nửa đường lại quay lại tay. Đợi một đoàn người trở lại đại lễ đường thời điểm, quả nhiên thấy Cao Cao ngồi ngay ngắn ở tối cao vị Linh Đế. Giờ phút này hào khí có chút xấu hổ, Linh Đế chứng kiến Khổng viện trưởng cùng tại Nam Cung Lưu Vân bên người, cái kia khuôn mặt lập tức kéo xuống, nhưng không biết nghĩ đến cái gì, Linh Đế trên mặt lại bài trừ đi ra một vòng miễn cưỡng chi cười. Không đợi Linh Đế nói chuyện, Khổng viện trưởng tự nghênh đón, cùng Linh Đế tay kéo đến cùng nơi. Khổng viện trưởng thực lực cao thâm mà chắc, nhưng tính tình của hắn lại không có cao quý như vậy lãnh diễm, ngược lại lão nhân này tính tình thật là có chút không câu nệ tiểu tiết, giao tế năng lực càng là xuất chúng. Khổng viện dài không quá ba hai câu nói, liền đem hiện trường hào khí xào nóng. Hoàng tộc cùng Long Phượng tộc tầm đó xấu hổ đối lập quan hệ, cũng tựa hồ trở nên không tồn tại. Chỉ là, Linh Đế khóe mắt liếc qua lại bất trụ hướng Nam Cung Lưu Vân trên mặt ngắm, thâm trầm trung dẫn theo một vòng âm lệ, hắn tự cho là đúng ẩn tàng vô cùng tốt, thế nhưng mà Tô Lạc lại thu hết vào mắt. Tô Lạc lắc lắc Nam Cung Lưu Vân tay, hạ giọng nhỏ giọng nói, xem ra chúng ta vị này Linh Đế bệ hạ hôm nay đã đến, mục tiêu là ngươi a. Nam Cung Lưu Vân kéo Tô Lạc một bên ngồi xuống, không đếm xỉa tới câu dẫn ra khóe môi, có lẽ là dương đông kích tây. Ừ, chẳng lẽ mục tiêu của hắn là ta? Tô Lạc chỉ vào chính mình cái mũi. Nếu như hắn muốn chết, Nam Cung Lưu Vân nói chuyện gần đây ngắn gọn, Đế Quốc Học Viện trong hành lang, tất cả mọi người tại vị trí của mình ngồi xuống. Tất cả tộc trưởng của đại gia tộc hoặc là đại biểu cho, cơ hồ tất cả đều ngồi ở hàng thứ nhất. Vị này đưa an bài cũng rất là xảo diệu. Khổng viện trưởng đem hắn vị trí của mình an bài tại ở giữa nhất, tay phải của hắn bên cạnh là Linh Đế, bên tay trái là Long Phượng tộc Nam Cung Mặc Uyên. Linh Đế hướng phải theo thứ tự là Lãnh tộc trưởng, Nghiêm tộc trưởng. Nam Cung Mặc Uyên hướng phải theo thứ tự là Sở tộc trưởng, Lâm tộc trưởng. Vốn vị trí cũng không phải như thế, nhưng Linh Đế đột nhiên đã đến, cho nên chỉ có thể ngồi này cải biến. Khổng viện trưởng cùng bên phải Linh Đế trò chuyện hai câu, lại nghiêng đầu cùng bên trái Nam Cung Mặc Uyên nói lên vài câu. Hào khí cũng không lộ ra xấu hổ, cái này quy công tại Khổng viện trưởng thân thiện cùng tính tình. Khổng viện trưởng, ngài nên lên đài nói chuyện, ngồi ở Khổng viện trưởng sau lưng Lãnh viện trưởng bám vào Khổng viện trưởng bên tai nhắc nhở. Ở trên đài thời điểm, Khổng viện trưởng nội tâm xoắn xuýt. Lúc trước hắn chuẩn bị diễn thuyết từ, không là đang khen Nam Cung Lưu Vân tựu là đang khen Tô Lạc, hiện tại ngay trước mặt Linh Đế, còn muốn đừng bảo là. Cho nên nói, Linh Đế trong Hoàng Cung đợi không phải hảo hảo đấy sao? Không phải muốn chạy ra đến chính mình tự tìm phiền phức, cũng cho người khác tìm phiền toái. Hiện tại tự liên quan đến đã đến Khổng viện trưởng đứng thành hàng vấn đề. Bất quá, Khổng viện trưởng lại cũng không muốn đứng thành hàng, trên thực tế, như hắn như vậy siêu thần cường giả, một khi đứng thành hàng, cái kia thế cục tự rất có thể phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa. Ngay tại Khổng viện trưởng muốn lên đài thời điểm, bỗng nhiên, một tay đè lại cánh tay của hắn. Khổng viện trưởng, Linh Đế chậm gì gì đứng lên. Cười đối với Khổng viện trưởng nói, ngươi ngồi nghỉ ngơi a, chấm vừa vặn cuống họng ngứa, tự lên đài nói hai câu, ngươi ngồi nữa ngồi. Nói xong, không đều Khổng viện trưởng lên đài, Linh Đế tự thẳng lên rồi. Khổng viện trưởng, tất cả mọi người, thân là Đế Quốc Học viện viện trưởng, Khổng viện trưởng mới có lẽ là người thứ nhất lên tiếng, như vậy mới được là danh chính ngôn thuận. Về phần Linh Đế, hắn chỉ là treo rồi xong cái danh dự viện trưởng, bản không biết hắn sẽ đến, càng không biết hắn hội lên đài nói chuyện. Đây hết thảy, đều là đến đột nhiên. Hắn muốn làm cái gì? Tô Lạc hỏi Nam Cung Lưu Vân. Nàng cảm giác, cảm thấy hôm nay Linh Đế có chút quái dị, nhưng ở đâu quái dị nàng cũng nói không nên lời. Nam Cung Lưu Vân liếc mắt Khổng viện trưởng một mắt. Khổng viện trưởng khóc không ra nước mắt, buông tay tỏ vẻ ta làm sao biết. Hắn đem ta ân tại chỗ ngồi thượng trên mình đi a. Nam Cung tộc trưởng ngược lại là vẻ mặt lạnh nhạt, xem trước một chút hắn muốn nói cái gì, mới có thể đoán ra hắn muốn. Nhưng Linh Đế phe này cử động, hãy để cho mọi người trong nội tâm sinh ra một cổ cảnh giác chi ý. Linh Đế vừa lên đài, chứng kiến dưới đáy đông nghịt một đám người, người hắn quen biết kỳ thật cũng không nhiều. Tầm mắt của hắn theo Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc trên mặt khẽ quét mà qua, nội tâm hiển hiện một vòng lạnh lùng giọng mỉa mai chi ý. Sau đó, hắn liền mở ra hắn nói chuyện. Hiện tại có chút người trẻ tuổi a, có thêm vài phần thực lực, lấy được mấy lần thành công, cũng không biết trời cao đất rộng, kiêu ngạo không được, cái này thật sự không thể làm. Linh Đế lúc nói, ánh mắt lại chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc. Chương 5907, lẫn nhau đổi 3+4. Cần biết, khiêm tốn khiến người tiến bộ, kiêu ngạo khiến người rớt lại phía sau, người trẻ tuổi căn bản còn không biết thế giới là cái gì, tự ngang ngược càn rỡ, kiêu căng làm bậy đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Đặc biệt là dưới Z2O1IZQ đáy ngồi mỗ mấy vị, tại đây chấm tựu không điểm danh phê bình rồi, dù sao chính các ngươi trong nội tâm cũng có mấy. Như còn trẻ như vậy người, thực lực cường hoành lại bốn phía gây chuyện, cho quốc gia đã mang đến vô số kể phiền toái, thậm chí thiếu chút nữa khiến cho quốc gia cùng quốc gia ở giữa chiến tranh. Đối với quốc gia mà nói, là một loại nguy cơ, càng là một loại nguy nan. Đối với cái này, cá nhân ta tỏ vẻ phi thường đau lòng. Dưới đáy người cơ hồ đều nghe ra Linh Đế ý tại ngôn ngoại. Đang ngồi các học sinh, người trẻ tuổi nên nhiều tuổi trẻ người bộ dạng, tại tăng lên chính mình tu vi đồng thời, càng có lẽ cẩn thận, khiêm tốn, tha thứ, bác ái. Người trẻ tuổi đầu tiên có lẽ nhiệt tình yêu chính mình dưới chân cái này mảnh thổ địa, nhiệt tình yêu quốc gia này, kính yêu quốc gia này người lãnh đạo. Người trẻ tuổi nên, Linh Đế nói xong, tự dẫn vào một cái nhân tình tự, hoa chân múa tay vui sướng, kích tình bành trướng. Thế nhưng mà dưới đáy ngồi người, lại tất cả đều vẻ mặt mộng vòng. Linh Đế cái này là đang nói cái gì? Hắn không điểm danh phê bình là ai? Tất cả mọi người không ngốc được không nào? Huống hồ hắn lúc nói, cặp mắt kia gắt gao chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc được không nào? Hắn đây cơ hồ còn kém chỉ mặt gọi tên, chỉ trích Tô Lạc tồn tại đưa tới ma đế phiền toái, thiếu chút nữa khiến cho linh giới cùng ma giới chiến tranh. Tô Lạc chân mày hơi nhíu lại, nàng cảm thấy có chút kỳ quái, lẽ ra dùng Linh Đế chỉ số thông minh cùng tính cách, lúc này hắn có lẽ trốn ở hoàng cung rụt lại mới đúng, như thế nào hội giống như bây giờ xuất hiện trước mặt người khác, nếu như chiêu này dao động. Rốt cuộc là lạ ở chỗ nào hả? Tô Lạc cau mày suy nghĩ, có thể nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra được, nàng chỉ có thể quay đầu nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, oán hận tỏ vẻ, Linh Đế đây là đang làm cái gì? Công nhiên đối chúng ta sao? Tức giận a, lời này không chỉ có Nam Cung Lưu Vân nghe thấy, Khổng viện trưởng cũng nghe vào tai đóa ở bên trong. Cái này Linh Đế, chân ái cho hắn tìm phiền toái, cái này hắn là triệt để không cần lên đài. Linh Đế tại trên đài lưu loát chậm rãi mà nói, đem Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc tố đã tạo thành kiêu căng làm bậy không coi ai ra gì ngạo mạn hình tượng. Dưới đáy người lại tâm tình không đồng nhất, có người cảm thấy Linh Đế nói cũng có đạo lý, người thiếu niên ngoại trừ tu luyện thực lực bên ngoài, còn cần tu luyện bản thân cảnh giới. Có người mang nhìn có chút hả hê xem náo nhiệt tâm tính. Nhưng là tuyệt đại đa số mọi người tức giận trừng mắt Linh Đế, hận không thể đứng lên đỗi hắn. Nam Cung phu nhân bị Linh Đế khí quá sức, nàng đứng lên muốn đỗi lúc trở về, đã thấy một đạo thân ảnh nhanh hơn nàng đứng lên. Linh Đế bệ hạ, ta có một vấn đề, không biết có nên hỏi hay không. Tô Nhị thiếu gia vỗ cái ghế đứng lên, ánh mắt hung ác trừng mắt Linh Đế, cũng không đợi Linh Đế trả lời hắn đã đem vấn đề hỏi được rồi. Vừa rồi Linh Đế bệ hạ nói, cho quốc gia trêu chọc đến phiền toái, là chỉ Tô Lạc sao? Soạt, dưới đáy mọi người tất cả đều ngược lại rút một luồng lương khí. Tô gia vị này nhị thiếu gia thật đúng là xin hỏi a. Nhạy cảm như vậy sự tình, rõ ràng còn là trước mặt mọi người hỏi ra khẩu. Linh Đế hiển nhiên cũng bị Tô nhị thiếu gia cái này cổ bốc đồng cho đã hỏi tới, ngu ngơ khoảng chừng 3 giây đồng hồ, lúc này mới kịp phản ứng, sắc mặt lập tức trầm xuống, cặp kia hung ác nham hiểm đôi mắt chằm chằm vào Tô nhị thiếu gia. Nếu là bình thường, Linh Đế như vậy trừng mắt người, đối phương đã sớm sợ tới mức chân mềm nhũn. Có thể hết lần này tới lần khác Tô nhị thiếu gia là cái hai, tứ chi phát triển đầu óc ngu si, nhưng lại có một cổ không sợ trời không sợ đất khí thế, cho nên hắn trừng mắt Linh Đế lại hỏi ra một câu, Linh Đế bệ hạ, ngươi ngược lại là nói a, vừa rồi ngươi chỉ đến cùng phải hay không Tô Lạc. Linh Đế sắc mặt càng phát ra chìm rồi, hắn ánh mắt không tự chủ được hướng Khổng viện trưởng nhìn lại. Lúc này Khổng viện trưởng chẳng lẽ không nên đi ra đánh cho giảng hòa sao? Tô gia không có trưởng bối Nam Cung Long Phượng tộc Nam Cung Mạc Uyên là cái chết sao? Linh Đế càng nghĩ càng sinh khí. Thế nhưng mà, Khổng viện trưởng tựu như vậy công khai ngồi, hắn cùng Nam Cung Mạc Uyên tựa hồ trò chuyện cái gì, hai người nói chuyện đặc biệt đầu nhập, phảng phất bên người phát sinh mâu thuẫn bọn hắn một điểm cũng không biết. Linh Đế, cuối cùng vẫn là lãnh tộc trưởng đi ra hòa giải, hắn quay đầu trừng mắt Tô nhị thiếu gia, ngươi làm sao nói chuyện? Ngươi đây là đang chất vấn Linh Đế bệ hạ sao? Quay đầu lại lão phu ngược lại muốn hảo hảo hỏi một chút Tô tộc trưởng, chẳng lẽ cái này là Tô tộc giáo dưỡng? Tô nhị thiếu gia cũng không có bị sợ đến, ngược lại càng là ngạnh lấy cổ chất vấn, ngươi ngược lại là nói a. Ngươi chỉ đến cùng phải hay không nhà của chúng ta Lạc Lạc? Linh đế chau mày, đúng vào lúc này, Nghiêm tộc trưởng lại đứng lên, cười tủm tỉm nhìn qua Tô nhị thiếu gia, ngươi như thế nào sẽ cảm thấy đây là đang giảng Tô Lạc? Chẳng lẽ trong mắt ngươi, nhà các ngươi Tô Lạc là kiêu căng man hung ác không giảng đạo lý không thể nói lý không yêu cái này mảnh thổ địa không ái quốc còn chuyên môn cho quốc gia gây phiền toái người trẻ tuổi sao? Ồ, Tô Lạc hai mắt tỏa sáng, một mực cũng không biết, nguyên lai Nghiêm tộc trưởng lại vẫn có như vậy khẩu tài, như thế gọn gàng mà linh hoạt phản đem Tô Hai một quân. Tô Hai trừng mắt Nghiêm tộc trưởng, ngươi rõ ràng dám nói nhà của chúng ta Lạc Lạc nói bậy. Còn dám ngay trước mặt ta nói, Nghiêm tộc trưởng. Xem ra lúc trước nhà của chúng ta Lạc Lạc đánh ngươi đánh còn chưa đủ hung ác a. Phốc, dưới đáy lập tức có người cười ra tiếng. Tô Hai lại hai lại gấu, còn đặc biệt không giảng đạo lý, nhưng là hắn như vậy tính tình đối phó Nghiêm tộc trưởng là không còn gì tốt hơn. Nghiêm tộc trưởng bị đối nghẹn họng nhìn chân chối, lời này thế nhưng mà ngươi nói. Ta chỉ là theo lời của ngươi nói, theo của ta lại nói có thể bẻ cong sự thật sao? Nghiêm tộc trưởng, cơm khả di ăn bậy, lời nói không thể nói lung tung. Nếu như ngươi còn như vậy bẻ cong sự thật, ta sẽ nghĩ đến ngươi đang gây hấn với chúng ta Tô tộc. Cái này Tô Hai, quả thực tựu là cái hùng nhị, có thể hắn gấu đặc biệt đáng yêu, Tô Lạc đều hận không thể cho hắn vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Đối với Tô tộc khiêu khích, nếu như Tô lão gia tử bệnh nặng là nói thật, cái kia Tô tộc cũng chưa chắc không thể khiêu khích. Đồng thời, cũng đang gây hấn với chúng ta Long Phượng tộc. Nam Cung Mặc Uyên thanh âm chậm gì gì vang lên, Nghiêm tộc trưởng lập tức bị một cổ khí nghẹn đến, nhìn xem Tô Hoa diễn. Lại trừng mắt Nam Cung Mặc Uyên, cuối cùng chỉ có thể nổi giận đùng đùng xoay người lại ngồi xuống. Trên đài linh đế sắc mặt âm trầm, cho đến lúc này hậu hắn mới hậu chi hậu giác phát hiện, hắn đã khống chế không nổi chàng rồi, người khác đối với hắn cũng không có bao nhiêu tôn kính rồi, mà ngay cả Tô Hai nhỏ như vậy bối phận, cũng dám ở trước mặt khiêu khích hắn. Hào khí, rất có chút ít xấu hổ, trên đài linh đế sắc mặt tái nhợt, âm trầm như mực, hắn lạnh lùng vứt bỏ một câu, nên, phải hỏi chấm cũng đã nói xong rồi. Phía dưới cho mời Khổng viện trưởng. Thỉnh hắn nói người trẻ tuổi cách nhìn. Không ngờ như thế, linh đế đi cái này một lần, chính là vì nhục mạ một trận lấy lại danh dự sao? Có đơn giản như vậy, Tô Lạc cũng không tin. Khổng viện trưởng cười khổ sờ sờ cái mũi. Cái này linh đế quả nhiên là tự chủ trương a, hắn lúc nào đã từng nói qua muốn biểu đạt đối với người trẻ tuổi cách nhìn hả? Hắn đối với người trẻ tuổi không có cái nhìn được không nào? Chương 5908, lẫn nhau đổi 5+6. Cái này đi lên, nếu quan điểm cùng linh đế không nhất trí, khẳng định đã bị ghi hận lên. Nếu như quan điểm cùng linh đế nhất trí, Long Phượng tộc cùng Tô tộc bên này có thể buông tha hắn. Không thể không nói, vừa rồi linh đế cái kia một phen, cho chính hắn kéo không ít phân, đồng thời cũng làm lớn ra trước khi Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc mạo phạm chuyện của hắn, đem cái này hai người thuận thế tựu cho bôi đen. Khổng viện trưởng ánh mắt hướng bên trái nhìn lại, Nam Cung Mặc Uyên, Nam Cung Phu Nhân, Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc. Bỗng nhiên, Khổng viện trưởng hai mắt tỏa sáng, hắn không tốt hơn đài, nhưng là Tô Lạc khả dĩ a. Đã linh đế công nhiên đỗi nàng, nàng kia cũng có thể công nhiên đỗi trở về, lại để cho chính bọn hắn đỗi đến đỗi đi tốt rồi, hắn có thể đến tọa sơn quan hổ đấu ha ha. Đương nhiên, hắn cũng không thể quá mức không nể mặt linh đế. Vì vậy, Khổng viện trưởng lên đài tùy tiện nói đơn giản mấy câu về sau, liền đem câu chuyện đưa cho Tô Lạc. Đứng tại trên đài Khổng viện trưởng nói với Tô Lạc, thân là đế quốc học viện liên tục nhảy lớp 3 lượt ưu tú nhất tốt nghiệp một trong, Lạc Lạc ngươi có lời gì muốn dẫn đưa cho ngươi niên đệ học muội đám bọn chúng sao? Ồ, dưới đáy nguyên vốn cả chút đần độn không thú vị không khí, lập tức tràn ngập hưng phấn vị đạo. Đã đến rồi, muốn giúp nhau đổi rồi, ánh mắt mọi người đều lòe lòe tỏa sáng, nhìn qua ngồi ở hàng trước nhất Tô Lạc cái ót. Linh đế nhíu mày, nhưng cũng không có lên tiếng ngăn cản. Hắn ngược lại muốn nhìn hoàn toàn không có chuẩn bị Tô Lạc muốn như thế nào lên đài diễn thuyết. Đem làm Khổng viện trưởng đem câu chuyện đưa cho Tô Lạc thời điểm, Tô Lạc cũng không có trước tiên tiếp chiêu, đầy tớ lập tức tiếng nghị luận lên. Tô Lạc tại sao không nói chuyện, bị linh đế như vậy đỗi, chẳng lẽ hắn cũng không tức giận đấy sao? Chẳng lẽ là bởi vì không hề chuẩn bị, cho nên không dám lên đài? Tô Lạc lẳng lặng ngồi ở trên vị trí, ánh mắt cùng Khổng viện trưởng đối mặt, khóe miệng lộ ra bình tĩnh mỉm cười. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, muội muội, nếu như ngươi không nghĩ lên đài ta đi lên nói, như thế nào đây? Ngồi ở Tô Lạc xếp sau Tô nhị thiếu gia đụng lên đi. Muội muội, ta mà nói a, ta mắng không chết hắn. Tô tứ thiếu gia cũng vội vàng đụng lên đi. Muội muội, còn có ta, Tô thất cũng tới tham gia náo nhiệt. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Tô Lạc hội cự tuyệt lên đài thời điểm, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân mỉm cười liếc nhau, sau đó, cái kia mảnh khảnh thân ảnh chậm rãi đứng lên. Các ca ca, chuẩn bị xong chưa? Tô Lạc quay đầu lại hỏi. Cái gì? Các ca ca tất cả đều mờ mịt. Tô Lạc nghiêng thân đi qua, dùng chỉ có bọn hắn mới nghe được thanh âm nói, tiếng hoan hô, còn có tiếng vỗ tay a. Sau khi nói xong, Tô Lạc xoay người lại, nện bước nhẹ nhàng bước chân tựu lên rồi. Khổng viện trưởng xuống đài về sau, Tô Lạc đứng tại sân khấu trung ương nhất vị trí, tiếp nhận toàn trường ánh mắt cùng nhìn chăm chú. Theo Tô Lạc góc độ xuống nhìn lại, ô minh mông đầu người, cái kia một đôi đen kịt ánh mắt, còn có lần lượt từng cái một hoặc quen thuộc hoặc khuôn mặt xa lạ. Nơi này có nàng người yêu, có thân nhân của nàng, có bạn tốt của nàng, đương nhiên, còn có địch nhân của nàng. Nàng người yêu, thân nhân, bạn bè, tất cả đều nóng bỏng nhìn qua nàng, mong mỏi nàng có thể chói mắt toàn trường, chờ mong lấy nàng năng lực áp chế đối thủ, càng là vì nàng chịu trách nhiệm tâm, mà địch nhân của nàng. Tô Lạc ánh mắt theo linh đế trên mặt xẹt qua, ngay sau đó là lãnh tộc trưởng, nghiêm tộc trưởng. Những người này, tất cả đều đang nhìn nàng chê cười. Dù sao, không có bất kỳ chuẩn bị dưới tình huống lên đài diễn thuyết, còn muốn đem chàng tử tìm trở về, đây là một việc phi thường gian nan sự tình. Tô Lạc chậm rãi câu dẫn ra khóe môi, đã bắt đầu nàng chói mắt sân khấu. Tô Lạc cũng không nói gì lời nói thêm càng thừa thải, cũng không có lời dạo đầu, nàng rất cao lạnh lên đài tựu phiên dịch Lương Khải Siêu ngày đó chứ danh thiếu niên Trung Quốc nói. Đương nhiên, bên trong Trung Quốc, nên trở thành linh giới. Người già thường xuyên tưởng niệm chuyện quá khứ, người thiếu niên thường xuyên nghĩ đến tương lai tiền đồ. Đơn giản là tưởng niệm đi qua, cho nên sinh ra lưu luyến tâm, đơn giản là nhớ tương lai, cho nên sinh ra hy vọng tâm. Chính là bởi vì lưu luyến đi qua, cho nên tư tưởng bảo thủ, chính là bởi vì hy vọng mãnh liệt, cho nên tích cực tiến thủ. Ngay từ đầu, mọi người nghe Tô Lạc đem người già, đã cảm thấy nàng lạc đề, nhưng là càng nghe càng cảm thấy có ý tứ. Mà ngay cả Nam Cung Mặc Uyên đều nói, đúng vậy, người già tư tưởng bảo thủ, dễ dàng cứng ngắc cố hóa, người trẻ tuổi hy vọng mãnh liệt, tích cực tiến thủ. Linh đế liếc mắt Nam Cung Mặc Uyên một mắt, nói rất hay như hắn không phải tiếp cận người già đồng dạng. Bất quá, nếu như cái này là Tô Lạc đối hắn mà nói, cái kia thật đúng là nói không đến điểm quan trọng đi lên. Tô Lạc nói tiếp, chính là bởi vì tư tưởng bảo thủ, cho nên luôn như cũ, chính là bởi vì tiến thủ, cho nên ngày đồ đổi mới. Đơn giản là tưởng niệm đã qua thời gian, mỗi sự kiện đều là hắn chỗ trải qua, cho nên chỉ biết là theo như cựu lệ xử lý. Đơn giản là nghĩ đến tương lai, mỗi sự kiện đều là hắn không sở hữu trải qua, cho nên thường xuyên có can đảm đánh vỡ thông thường định dạng. Người già thường xuyên nhiều lo ngại, người thiếu niên thường xuyên ưa thích hành lạc. Chính là bởi vì chán ghét làm việc, cho nên thường xuyên cảm thấy hết thảy không có gì pháp có thể xử lý, chính là bởi vì người thiếu niên ưa thích trợ lý. Cho nên thường xuyên cảm thấy hết thảy sự tình không có không thể làm. Người già giống như trời chiều muộn chiếu, người thiếu niên giống như sáng sớm thái dương. Dưới đáy ngồi, tuyệt đại đa số đều là đế quốc học viện đệ tử. Bọn hắn tự là người thiếu niên, bọn hắn tự là sáng sớm thái dương. Tô Lạc buổi nói chuyện, nghe hai người bọn họ mắt sáng lên, nhiệt huyết sôi trào. Tô Lạc nói chính là bọn họ trong lòng nghĩ nói lại nói không nên lời mà nói. Linh đế trước khi buổi nói chuyện thu phục một điểm nhân tâm, giờ phút này lại hướng phía Tô Lạc chuyển di rồi, tuy nhiên đến bây giờ Tô Lạc còn không có tiến vào chủ đề. Trên đài Tô Lạc vốn là thẩm mỹ không gì sánh được, giờ phút này càng là phát ra quang, hào quang chói mắt, sáng chói như sao, thẩm mỹ lại để cho người di bất khai mắt. Tạo thành hôm nay linh giới dáng vẻ già nua nặng nề, tự là linh giới người lãnh đạo oan nghiệt tội ác, kiến tạo ra tương lai thiếu niên linh giới, tự là linh giới thiếu niên trách nhiệm. Những cái kia lão hủ mục nát quan liêu không đáng nói, bọn hắn cùng cái thế giới này từ biệt thời gian không xa. Tô Lạc lời này vừa nói ra, công nhiên ngay tại đỗi linh đế rồi. Linh đế nguyên bản nhàn nhã ngồi, nhưng là đem làm hắn nghe được Tô Lạc cái này tịch lời nói lúc, lại lưng căng cứng, mãnh liệt ngồi thẳng. Cái này Tô Lạc, nguyên lai cái gọi là lão nhân thiếu niên chỉ là một cái tỉ dụ, nàng chính thức muốn đối lại là linh giới người lãnh đạo, cũng chính là bọn họ hoàng tộc. Lại còn nói hiện tại linh giới dáng vẻ già nua nặng nề là bọn hắn yêu nghiệt tội ác, lại còn nói bọn hắn hoàng tộc khoảng cách cái thế giới này từ biệt thời gian không xa. Linh đế trên trán màu xanh mạch máu chuẩn bị lồi bạo, kịch liệt nhảy lên, cơ hồ muốn lồi tuôn ra đến. Dưới đáy người cũng đều oanh một chút, đầu đều nhanh nổ tung. Tô Lạc thật đúng là dám nói a, nói như vậy, lại là ngay trước mặt linh đế nói, nàng bây giờ là thật sự một chút cũng không lo lắng linh đế sao. Hơn nữa, tất cả mọi người chú ý tới. Tô Lạc nói lời nói này thời điểm, cặp kia xinh đẹp linh động đôi mắt, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào linh đế, khóe miệng còn buộc vòng quanh một vòng khiêu khích tiêu ý. Chương 5909, quyên tặng 1+2. Hàng phía trước người tất cả đều ngồi nghiêm chỉnh, không dám tóc rối bởi nói. Bởi vì, một cái không tốt, một hồi đại chiến cũng có thể bộc phát. Nhưng là người phía sau ỷ vào khoảng cách xa, tất cả đều ở đằng kia xì xào bàn tán lên. Cái này tình hình chiến đấu, thật kịch liệt a. Không nghĩ tới Tô Lạc phản kích hội như vậy sắc bén. Nàng không phải phản kích linh đế cá nhân, mà là trực tiếp đem chọn cái hoàng tộc đều kéo lên rồi. Ai bảo linh đế không có chuyện gì không nên ám chỉ rõ nhục mạ Tô Lạc. Hiện tại tự làm tự chịu đi à. Có thể Tô Lạc như vậy, cũng có chút quá không tôn trọng hoàng tộc đi à. Ta ngược lại là cảm thấy Tô Lạc lời này đúng vậy, chẳng lẽ các ngươi không biết là hoàng tộc mục nát mà ngoan cố sao? Nam Cung phu nhân nghe được Tô Lạc lời này, cơ hồ cười ra tiếng, nàng hãy nói đi, nhà nàng Lạc nha đầu thông minh lanh lợi đầu óc chuyển nhanh lá gan vừa lớn, chỉ có nàng khi dễ người khác phần, nào có ai có thể khi dễ nàng. Tô nhị thiếu gia càng là vỗ cái ghế, nói rất hay. Linh đế mặt hắc đen kịt, cơ hồ có thể nhỏ ra mực nước đến. Tô Lạc lại tiếp tục đem trên địa cầu kinh điển văn chương phiên dịch đi ra, cố hôm nay chi trách nhiệm, không tại người khác, mà tất cả ta thiếu niên. Thiếu niên trí tắc thì quốc trí, thiếu niên phú tắc thì quốc phú, thiếu niên cường tắc thì quốc cường, thiếu niên độc lập tắc thì quốc độc lập, thiếu niên tự do tắc thì quốc tự do, thiếu niên tiến bộ tắc thì quốc tiến bộ. Nói rất hay, quá khen rồi, ta thiếu niên trí tắc thì quốc trí, ta thiếu niên phú tắc thì quốc phú, ta thiếu niên cường tắc thì quốc cường. Khổng viện trưởng cho tới bây giờ không nghĩ tới Tô Lạc có thể nói ra như vậy một phen đến, trong lúc nhất thời, đối với Tô Lạc ấn tượng quả thực tốt bay lên. Tốt hữu lực lượng thuyết pháp, còn có cảnh giới nghĩ cách. Một mực cũng biết Tô Lạc rất thông minh, lại không nghĩ rằng nàng có thể nói ra lời nói này đến. Cùng hắn so với, linh đế bệ hạ mới vừa nói cái kia chút hít tựu là tiếng thông tục rồi. Hơn nữa lập ý kém rất nhiều, quả thực tựu là vân ngươi đừng được không nào, ta rơi quả thực cây gậy đát, cùng linh đế giáng chức bất đồng. Tô Lạc cơ hồ một đường đều tại cổ vũ thiếu niên, khen mỹ thiếu niên, kịch liệt thiếu niên. Mà dưới đáy ngồi, tuyệt đại bộ phận đều là thiếu niên, có thể nào không có đồng cảm. Lời nói này, kích thích bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, dõng dạc. Hận không thể ném đầu lâu rơi vãi nhiệt huyết, linh đế sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, hắn có một loại rất dự cảm bất hảo, nhưng cụ thể là cái gì lại nói không nên lời. Tô Lạc vẫn còn tiếp tục nói, hồng nhật sơ thăng, một con đường riêng đại quang, sông suốt phục lưu. Ào ra đại dương mênh mông, tiềm long đằng uyên, vẩy và móng bay lên. Dù có thiên cổ, hoành có bát hoang, tiền đồ giống như biển, còn nhiều thời gian. Đẹp quá thay, ta thiếu niên linh giới, cùng thiên không già. Cường tráng quá thay, ta linh giới thiếu niên, cùng quốc vô cương. Nguyên bản ngồi các thiếu niên, bị Tô Lạc lời nói này khích lệ mặt hiện ánh sáng màu đỏ, con mắt tỏa sáng, máu tươi sôi trào. Cả đám đều đứng lên, vung vẩy lấy nắm đấm đi theo Tô Lạc la lớn. Ta thiếu niên linh giới. Cùng thiên không già, ta linh giới thiếu niên, cùng quốc vô cương, cơ hồ tất cả mọi người bị loại này cảm xúc lây nhiễm, mọi người ngực huyết dịch vận hành thật nhanh chóng. Tô Hoa Diễn nhìn xem trên đài tách ra lấy hào quang Tô Lạc, trong đôi mắt có chút vui mừng dáng tươi cười. Nhà hắn Lạc Lạc phát triển thật nhanh, lúc trước vừa xong Tô tộc thời điểm, nàng bất luận thực lực hay là địa vị, tại toàn bộ linh giới cũng còn sắp xếp không thượng vị, nhưng là nàng bây giờ, đứng tại Đế quốc học viện trung ương trên võ đài, muốn đối linh đế tựu đối linh đế. Đem làm tất cả mọi người cho rằng nàng hội trở nên gay gắt mâu thuẫn thời điểm, nàng lại ngược lại khích lệ người thiếu niên. Cùng hôm nay chủ đề lại phù hợp bất quá rồi, không thèm nhìn, mới được là nghiêm trọng nhất trào phúng. Nàng dùng từ, nàng lập ý, cảnh giới của nàng, không cao bằng linh đế ra một mảng lớn. Người trong lòng người đều có một cây sưng, có đôi khi mặc dù không có nói rõ, nhưng trong nội tâm thì sẽ cân nhắc. Cho nên, linh đế hôm nay muốn trào phúng Tô Lạc, nhưng lại rơi xuống bết bát nhất một ván cờ. Chẳng những không có trào phúng đến Tô Lạc, ngược lại còn khiến cho hắn tự rước lấy nhục. Tô Hoa Diễn biết nói, nếu như không phải Tô Lạc, đổi qua cái khác người đến, lúc này đã sớm bị linh đế dẫm chết rồi. Tốt, Tô Hoa Diễn đứng lên, dẫn đầu vỗ tay. Lập tức, như thủy triều tiếng vỗ tay vang lên, Tô Lạc cái kia trương tuyệt mỹ trên dung nhan mang theo khẽ cười, toàn thân chói mắt như là hội sáng lên, nàng đứng tại trên đài, bao quát lấy dưới đài tất cả mọi người, tại trong lòng yên lặng cảm tạ lấy Lương Khải Siêu đại nhân. Cảm tạ hắn sáng tạo ra như vậy một quyển sách tuyệt thế văn chương. Diễn thuyết đã xong, nhưng là Tô Lạc cũng không có đi xuống đài, bởi vì ngay tại vừa rồi diễn lúc nói, nàng nghĩ tới một sự kiện. Một kiện có thể đem linh đế khí thổ huyết sự tình. Trên đài Tô Lạc làm một cái đình chỉ thủ thế, lập tức, nổ vang giống như tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô đều tạm thời đình chỉ. Có thể thấy được Tô Lạc hiệu triệu lực cùng lực ảnh hưởng to lớn. Tất cả mọi người tò mò nhìn Tô Lạc, cũng không biết nàng muốn nói cái gì. Chẳng lẽ, nàng vừa muốn bắt đầu chào phúng Linh Đế hả? Mà ngay cả Linh Đế đều không tự chủ được đứng thẳng lên lưng, chuẩn bị nghênh đón đến từ Tô Lạc công kích. Nhưng mà, Tô Lạc lại cười nói, thiếu niên cường tắc thì quốc cường, thiếu niên là mới lên Thái Dương, cho nên chúng ta sao có thể chậm trễ đào tạo thiếu niên đế quốc học viện. Ta Tô Lạc, vẻn vẹn đại biểu Tô tộc, hiến cho ra 1 tỷ tử kim tệ, mở chuyên nghiệp học bổng, ban thưởng như Thái Dương giống như mềm rủ xuống bay lên các ngươi. Thanh âm của nàng không lớn cũng không nhỏ, nhẹ nhàng mà sung sướng, quang nghe thanh âm cũng đã lại để cho người ấn tượng tốt rồi, huống chi nói chuyện nội dung. Oa, 1 tỷ, ta có nghe lầm hay không? 100 triệu, tử tinh tệ, phải biết rằng, tử tinh tệ không giống lam tinh tệ, lại càng không như lục tinh tệ. Tử tinh tệ tại linh giới sức mua thật là kinh người, một cái nhà 3 người, 1 tháng 10 tử tinh tệ cũng đã có thể sống đã lâu rồi. Tô Lạc rõ ràng một hơi xuất ra 1 tỷ tử tinh tệ. 1 tỷ a, cái này thủ bút đại tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Mà ngay cả linh đế đều ngược lại rút một luồng lương khí. Khổng viện trưởng càng là trực tiếp đứng lên, rất không có hình tượng xông Tô Lạc lớn tiếng hô, Lạc Lạc, người nói là sự thật sao? Thật sự quyên tặng đế quốc học viện 100 triệu tử tinh tệ. Đế quốc học viện nghèo rất dài a. Tuy nhiên quốc khố liên tục không ngừng chi, cấp phát tiền, nhưng là nhiều người như vậy tu luyện, cần tài nguyên đó là mấy dùng hàng tỷ kế, đế quốc học viện dưỡng thật sự là gian nan. Nhưng là bây giờ Tô Lạc một hơi mượn ra 1 tỷ tử tinh tệ, đây quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Khổng viện trưởng kích động đều nhanh lệ nóng doanh tròng. Đương nhiên, cái này 1 tỷ sẽ không theo giai đoạn, mà là hội toàn bộ lấy ra. Hơn nữa, Tô tộc hội thiết lập chuyên nghiệp học bổng chế độ, hàng năm đều ban thưởng tất cả niên cấp thành tích trước 100 tên đồng học. Hàng năm, nếu như nói 1 tỷ tử tinh tệ lại để cho mọi người rất kích động như vậy, cái này hàng năm học bổng chế độ, tự càng làm cho mọi người điên cuồng. Bởi vì 1 tỷ, luôn luôn dùng cho tới khi nào xong thôi, có thể hàng năm đều có học bổng chế độ có thể liên tục không ngừng truyền thừa xuống dưới. Hơn nữa, ban ơn cho trước 100 tên đồng học. Nếu như chỉ là top 10 tên, trước top 3, rất nhiều người đều tuyệt vọng, bởi vì không mắc mớ gì đến bọn họ, có thể kéo dài sau đến 100 tên mọi người tựu đều có ý chí chiến đấu rồi. Chương 5910, quyên tặng 3+4. Đặc biệt là Đông Hoa Học Viện, Tô Lạc cười nhìn xem dưới đài một loại khối phương hướng, chỗ đó ngồi chính là Đông Hoa Phân Viện đệ tử, ta ngay từ đầu liền từ Đông Hoa Phân Viện tốt nghiệp, không có khả năng không nhiều lắm chiếu cố một chút của ta mẫu viện, cho nên cá nhân ta quyết định đem 10 cái Long Kỵ Sĩ danh ngạch phân cho Đông Hoa Phân Viện. Mặt khác 10 cái danh ngạch, Đế Quốc Học Viện ở bên trong tất cả mọi người khả dĩ tham dự cạnh tranh. Đợi một chút, Long Kỵ Sĩ danh ngạch, cái có ý tứ gì? Tô Lạc lời vừa nói ra tất cả mọi người lên tiếng kinh hô, kích động thiếu chút nữa tất cả đều đứng lên, cái kia một đôi ánh mắt đều mang theo sáng quắc sáng rọi. Không chỉ có Tô Lạc, mà ngay cả các sư phụ, viện trưởng đám bọn họ, các đại gia tộc các tộc trưởng cũng tất cả đều đứng lên. Ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, giờ khắc này, tất cả mọi người đầu óc đều có cùng một cái nghi vấn, theo như tựu là, cái gì Long Kỵ Sĩ? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, tựu là mặt chữ thượng ý tứ. Lạc Lạc, ý của ngươi là nói, chúng ta có khả năng hội cưỡi Long, trở thành vĩ đại Long Kỵ Sĩ, bay lượn với thiên tế sao? Phí Quân Bình đứng lên, kích động lớn tiếng hỏi, tất cả mọi người đôi mắt trông mong nhìn qua Tô Lạc, con mắt lóng lánh. Ừ, Tô Lạc khẳng định gật đầu, trở thành vĩ đại Long Kỵ Sĩ. Bay lượn với thiên tế, chiến đấu tại trời xanh. Ngao, âu âu âu, Phí Quân Bình hưng phấn thanh âm run rẩy, Lạc Lạc. Ta muốn, cho ta, Tô Lạc cười nói, ừ, tốt, cho ngươi một cái danh ngạch. Đơn giản như vậy tựu đã nhận được một cái danh ngạch. Tất cả mọi người điên rồi, bọn hắn sẽ không hoài nghi Tô Lạc nói lời, bởi vì dùng Tô Lạc giờ này ngày này địa vị, còn có hôm nay tại hoàn cảnh, nàng nói ra khỏi miệng lời nói tựu là một miếng nước bọt một cái đinh, tuyệt sẽ không đổi ý. Tuy nhiên không biết Tô Lạc từ nơi này lấy được Long Kỵ Sĩ danh ngạch, càng không biết Tô Lạc như thế nào cùng Long tộc thương định, nhưng Long Kỵ Sĩ cái này danh ngạch đã Tô Lạc dám nói, cái kia chính là thực sự. Cho nên, tất cả mọi người điên cuồng hướng trên đài dũng mãnh lao tới, Tô Lạc đại nhân. Ta muốn, Tô Lạc đại nhân, danh ngạch cho ta đi, Tô Lạc nữ thần, tuyển ta, trong lúc nhất thời, toàn bộ trình tự toàn bộ rối loạn. Toàn dân kích động hưng phấn, đánh mất lý trí. Khổng viện trưởng cũng bị Tô Lạc chiêu thức ấy bút cho kinh đã đến. Nhìn về phía trên như vậy gầy teo tiểu tiểu đơn bạc một mình thể, nhưng nàng nói ra khỏi miệng mỗi một câu, hắn việc này đã lâu tuế nguyệt mọi người khiếp sợ. Các học sinh, yên tĩnh, từng cái viện trường học viện trưởng đám bọn họ đều nhảy ra, ý đồ duy trì trật tự, nhưng là kích động các học sinh đã đánh mất lý trí, không phải bọn hắn có thể khống chế, hơn nữa, thanh âm của bọn hắn bị dìm ngập tại thủy triều chung.